Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 117. Chương 1161: Phá trận và cấm chế. Mà thiên sát nguyên cương cháo này hiển nhiên còn liên thông địa mạch xung quanh, đem một bộ phận cự lực truyền đến trên mặt đất. Lập tức từng vòng nham thổ cự trụ phóng lên tận trời, tựa như muốn đem đại địa lật lên. Thấy tình cảnh này, bốn người linh phong hợp lực thi pháp, tạo ra một đạo bình chướng ở bốn phía Lạc Hồng, khiến cho hắn không bị ảnh hưởng của những dư âm này. Mấy hơi thở sau, các loại dị tượng trên trời dưới đất còn chưa dừng lại, Lạc Hồng liền thở nhẹ một hơi, buông pháp quyết trên tay ra nói, thành công rồi. Bốn người linh phong nghe vậy lập tức lộ vẻ mừng như điên, vây quanh Lạc Hồng, chống đỡ dị tượng chạy về phía đại doanh Tà Long. Năm người vốn cách nhau không xa, mặc dù có chút trở ngại nhưng khi bọn họ toàn lực phi độn vẫn rất nhanh đến gần màn hào quang. Chỉ thấy nguyên bản trên hắc khí cương cháo đã ngưng thực nhiều ra một cái lỗ hổng phương viên hơn 10 trượng. Bốn phía lỗ hổng đều hiện ra vết rạn linh quang màu vàng, thỉnh thoảng còn chưa nứt vỡ một khối, khiến cho lỗ hổng trở nên càng lớn hơn. Thần niệm vừa động, một đạo lưu quang tử kim liền bay vào đan điền Lạc Hồng. Trận pháp đã phá, chúng ta mau vào trong đi. Linh Phong thấy thế, lập tức không kịp chờ đợi nói. Chờ một chút, sát khí của trận này tụ tập đối với Lạc Mỗ có chút tác dụng, bốn vị sẽ không để ý ta thu bọn họ chứ. Lạc Hồng mỉm cười nhìn bốn người nói, Lạc đại sư có công phá trận, sát khí còn sót lại còn có thể nói gì nhiều, xin cứ việc thu là được. Thanh Không nghe vậy lập tức đứng lên nói với Lạc Hồng. Không sai, Lạc đại sư cứ việc thu lấy, cái này không tính là trong ước định của chúng ta, ngươi có thể chọn lựa món bảo vật đầu tiên. Linh Phong lập tức gật đầu đồng ý, chỉ có Minh Hà là thần sắc có chút không đúng, lộ ra bộ dáng muốn nói lại thôi. Dù sao, đối với việc tu luyện huyết đường lang của nàng, sát khí này rất có ích. Nàng vốn định đợi tất cả mọi người tiến vào đại doanh Tà Long, lại lưu lại huyết đường lang thu sát khí, để tránh sau này khi phân bảo sẽ gây bất lợi cho mình. Lại không nghĩ tới, Lạc Hồng cũng muốn những sát khí này, thoáng cái liền để cho tính toán của nàng rơi vào khoảng không. Bất quá, Minh Hà cũng không phải là hạng người không biết nặng nhẹ, so sánh với Tà Long Đan có thể tồn tại trong đại doanh thì một chút sát khí hoàn toàn có thể bỏ qua. Lạc huynh cần chúng ta hỗ trợ, nếu cần thì xin nói thẳng. Lôi Vân Tử thuận thế muốn bán một nhân tình cho Lạc Hồng. Không cần, Lạc Mỗ tự có thủ đoạn. Sau khi cự tuyệt hảo ý của Lôi Vân Tử, Lạc Hồng vung tay áo, một con bạch long gào thét bay ra, xoay quanh đỉnh đầu mọi người. Không hề nghi ngờ, con rồng này chính là bạch long sát linh mà Lạc Hồng tu luyện. Nguyên bản, lúc hắn cùng nam tử Giác Si tộc chiến một trận, con rồng này đã bị hủy diệt bởi vì cung cấp pháp lực cho Trúc Long Kim Diễm. Nhưng hết lần này tới, lần khác bởi vì thời gian đảo ngược, cùng với không có bị hắc cầu cắn nuốt, cuối cùng lại không chút hao tổn lông tóc tránh thoát một kiếp. Phải biết rằng, nếu lúc ấy con rồng này còn ở trong cơ thể hắn, tất nhiên sẽ bị hắc cầu nuốt trọn kể cả pháp lực. Như vậy, chính là thần tiên khó cứu. Kết quả, kết cục của hắn còn tốt hơn Lạc Hồng, quả thực là nhân họa đắc phúc. Đi, nuốt hết sát khí phụ cận. Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, lúc này bạch long sát linh từ lỗ hổng chui vào trong màn hào quang. Như vậy là được rồi, chúng ta đi vào đi. Dứt lời, Lạc Hồng dẫn đầu hướng nội bộ Tà Long doanh bỏ chạy. Vừa mới xuyên qua lỗ hổng, Lạc Hồng liền phát hiện có một đạo cấm chế quấn quanh đến, lập tức dưới chân hắn liền xuất hiện một tòa ngũ sắc quang trận, bá một tiếng đem hắn truyền tống ra ngoài. Cấm chế không gian này tới cực nhanh, hơn nữa không hề có dấu hiệu báo trước, Lạc Hồng lập tức bị dọa giật mình. Nhưng ngay sau đó, hắn đã thấy mình xuất hiện trên một đài cao khổng lồ. Đài cao này dùng một khối đá xanh lớn xây thành, mặt ngoài có một ít hoa văn, tuy chưa nói tới tinh mỹ, nhưng làm người ta nhìn là biết nguyên thủy thô kệch. Cảm ứng khí tức xung quanh, xác nhận không có nguy hiểm, hắn mới tán đi ngân mang trong lòng bàn tay phải. Lập tức, từng vòng ngũ sắc quang trận hiện lên ở phụ cận hắn, bốn người linh phong cũng bị truyền tống tới nơi này. Cấm chế thật bá đạo, trong nháy mắt đó đến cả pháp lực ta cũng bị giam cầm. Thanh Không có chút kinh hồn nói. Hẳn là cấm chế cấm không trong đại doanh, chỉ cần có người xuất hiện trên không trung sẽ bị truyền tống đến đây. Linh Phong nhìn quanh bốn phía nói, quả thật là không ổn, nơi đây chắc là nơi xử phạt phạm tội phạm nhân. Minh Hà nhướng mày nói, tiên tử đoán được có lý, kế tiếp chúng ta cẩn thận một chút, trước rời đi nơi đây lại nói. Lạc Hồng cũng có cùng ý tưởng, thần niệm vừa động, liền tìm kiếm đường ra. Trên đỉnh đầu có tường đá ngăn cản, cho nên nơi đây rõ ràng là trong một tòa kiến trúc nào đó của đại doanh. Bốn phía trống trải lờ mờ, đều là đài cao bằng đá xanh, mà đường ra cũng chỉ có một cái, đó chính là mỗi tòa đài cao đều có một cái cầu thang nghiêng hướng lên trên. Năm người đều không phải là người mới vào tu tiên giới, vừa nhìn đã biết loại tình huống này tốt nhất không nên đùa nghịch khôn vặt, rời khỏi từ bên cạnh đài cao, nếu không sẽ có 8-9 phần là bị nặng. Bất quá, ai cũng không muốn làm chuột bạch, đi thử thăm dò cấm chế trên thềm đá. Lạc Hồng tuy rằng tự phụ có chút thần thông, nhưng cũng sẽ không ra mặt vào lúc này. Giằng co một lúc, người tổ chức, Linh Phong bỗng nhiên vượt qua đám người, vỗ túi bảo vật bên hông, gọi ra ba con chuồn chuồn bốn cánh bay về phía thềm đá. Rất nhanh, ba con chuồn bốn cánh đã bay đến trên không thềm đá, nhưng làm người ta bất ngờ chính là cũng không có chút dị tượng nào xuất hiện. Lập tức, Linh Phong lại làm cho chúng trực tiếp rơi xuống trên thềm đá, đồng dạng là không hề có động tĩnh. Thấy tình cảnh này, Linh Phong lập tức không vui mà còn lo lắng, ánh mắt chớp động hai cái, sau đó tự mình đi đến thềm đá. Ngay lúc hai chân hắn đều bước lên thềm đá thứ nhất, một cỗ cự lực đột nhiên giáng xuống, khiến cho thân hình hắn bỗng nhiên lảo đảo một cái. Cũng may Linh Phong đối với việc này đã đoán trước, lúc này liền vận chuyển pháp lực ổn định thân hình, không có bêu xấu trước mặt đám người Lạc Hồng. Xem ra cấm chế trên thềm đá này chỉ nhằm vào chúng ta, Linh Phong đạo hữu, bây giờ ngươi có thể lui xuống được không? Ánh mắt Thanh Không ngưng trọng nói, ta thử xem. Nói xong, Linh Phong chậm rãi hướng về phía sau bước ra một bước. Không đợi chân phải của hắn rơi xuống đất, ngũ sắc linh quang liền xuất hiện dưới chân của hắn, mắt thấy sẽ ngưng tụ thành quang trận. Linh Phong thấy thế lập tức dừng bước, chậm rãi thu hồi nó. Mà theo hắn làm như vậy, ngũ sắc linh quang kia cũng dần dần tiêu tán, rất nhanh giống như chưa bao giờ xuất hiện, không thấy bóng dáng. Không được, ta vừa lui về phía sau sẽ bị truyền tống đến nơi khác. Trải qua lần thăm dò này, tình huống đã rất rõ ràng, bọn họ hoặc là một đường leo lên thềm đá, hoặc là bị truyền tống đến một nơi chưa biết, đi đối mặt với cấm chế không biết. Cái này căn bản không cần chọn, cái sau khẳng định là không được. Mà đúng lúc này, một tiếng gào thét bi thương của hóa nguyên thú đột nhiên vang lên bên tai bọn họ, chỉ thấy một cái đầu của hóa nguyên thú do sát khí ngưng tụ bị rút ra từ trên người Linh Phong. Chương 1162, Long Chảo Bảo Châu. Một khi rút ra, đầu lâu sát khí này đã bị hút vào thềm đá dưới chân Linh Phong. Lập tức, chỉ nghe Linh Phong khẽ di một tiếng, liền tán đi linh quang bên ngoài thân. Kỳ quái, lực cấm chế tiêu tán rồi. Giơ chân lên, Linh Phong đã không cảm giác được bất kỳ khác thường nào. Ta hiểu rồi, xem ra sau khi phạm sai lầm ở Tà Long tộc, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, hoặc là có nhiều chiến công thì có thể tránh khỏi bị phạt. Nếu không, chắc sẽ bị truyền tống đến trừng phạt tương ứng. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền suy đoán ra tác dụng của thềm đá này. Bọn họ phạm vào cấm không cấm chế trong đại doanh, cho nên bị truyền tống đến tận đây, nếu như có thể bằng vào thực lực đi hết thềm đá này, tất nhiên là hết thảy dễ nói. Nếu thực lực không đủ, cũng có thể dùng chiến công để chống đỡ, cũng chỉ là một đoàn sát khí hóa nguyên thú. Nói trắng ra là, quy tắc của Tà Long tộc chính là cường giả mới có quyền lợi không tuân thủ quy tắc. Chúng ta trước đây mặc dù đều giết không ít hóa nguyên thú, nhưng thềm đá này nhìn có gần ngàn tầng, ngoại trừ Lạc đại sư ra, chúng ta vẫn là chủ yếu dựa vào thần thông của bản thân xông qua. Thanh Không nhẹ gật đầu, đồng ý với suy đoán của Lạc Hồng, nhưng lập tức nhướng mày nói. Nếu không đi thềm đá này, rất có thể sẽ bị coi là từ bỏ, trực tiếp bị truyền tống, đến trừng phạt. Mặc dù chúng ta không phạm phải sai lầm gì lớn, nhưng đối mặt với trừng phạt vốn nhắm vào Tà Long, chắc chắn cũng không chịu nổi. Nhìn lên đài cao không liên kết với thềm đá, Minh Hà nghiêm mặt nói. Nếu chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì không có gì phải do dự nữa. Dứt lời, Lôi Vân Tử liền thân mang lôi quang đi đến thềm đá, bước lên tầng thứ nhất, thân hình chỉ hơi lung lay, liền cất bước lên tầng thứ hai. Quả nhiên, cấm chế chi lực trên thềm đá càng lớn hơn một tầng, chư vị đạo hữu đều lưu tâm. nhắc nhở bốn người Lạc Hồng một câu, Lôi Vân Tử liền lấy không tính nhanh, nhưng cũng sẽ không chậm đến mức để cho bậc đá rút ra sát khí, bắt đầu leo lên đỉnh thềm đá. Đám người Lạc Hồng thấy thế, cũng không do dự, trước sau đều bước lên thềm đá. Lấy thần thông của mọi người, 100 bậc thềm đá phía trước cũng không tính là gì, chỉ vận chuyển pháp lực, liền có thể ngạnh kháng qua. Đối với Lạc Hồng mà nói, vậy thì càng nhẹ như không có gì, thế cho nên hắn đã tận lực thả chậm bước chân, nhưng vẫn rất nhanh đuổi kịp Lôi Vân Tử, thành người nhanh nhất trong 5 người đang dài. Mà sau 100 tầng, cấm chế chi lực trên thềm đá đột nhiên tăng trưởng một đoạn, lập tức khiến cho bọn người Linh Phong thi triển các loại thủ đoạn. Ví dụ như Lôi Vân Tử lấy ra 3 tấm phù lục dán trên người, khiến cho thân hình y bành trướng lên một vòng. Hiển nhiên, 3 tấm phù lục kia là linh phù phụ trợ kích thích thân thể, gia trì lực lượng. Chỉ tiếc, loại linh phù này vốn không có tác dụng với thể tu đẳng cấp cao, dù sao công pháp luyện thể đã kích thích thân thể thể tu đẳng cấp cao đến cực hạn. Mà ba người Linh Phong thì không ngoài ý muốn chút nào, lần nữa thi triển lên thuật khu trùng thần diệu, mượn nhờ lực lượng linh trùng tiếp tục leo lên. Đương nhiên, Lạc Hồng bên này cũng không có những thứ loè loẹt này, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, hắn hiện tại cũng vẫn vô cùng dễ dàng. Trong nháy mắt, mọi người đã đi được nửa bậc đá, hiện tại ngẩng đầu lên nhìn, có thể thấy một đạo ánh sáng từ đỉnh thềm đá chiếu xuống. Không thể nghi ngờ, đó chính là cửa ra vào nơi đây. Nhưng dù đã thắng lợi trong tầm mắt, nhưng trên mặt bốn người Linh Phong vẫn không có nửa điểm vui mừng, bởi vì bọn họ hiện tại mỗi lần bước lên một tầng đều phải tiêu hao khí lực thật lớn. Đông một tiếng, chân trái Lạc Hồng trùng điệp rơi xuống đất, tính cả tầng này, hắn đã đi qua 700 tầng, nhưng vẫn không thấy trên người hắn nổi lên linh quang gì. Thấy một màn như vậy, bốn người đau khổ đang dai ở phía dưới nhất thời mặt lộ dị sắc, tin tưởng Lạc Hồng chẳng những là đại sư luyện khí, còn là một gã luyện thể sĩ cao giai pháp thể song tu. Linh Phong bọn họ kinh ngạc qua đi, ngược lại cũng không chú ý nhiều nữa, tiếp tục chuyên tâm cùng thềm đá trước mặt liều chết. Nhưng giờ phút này sắc mặt Minh Hà cực kỳ khó coi, chỉ thấy ánh mắt nàng chớp động hai cái, liền gọi Huyết Đường Lang ra. Lập tức, nàng không nói hai lời liền thi triển bí thuật hợp thể, hóa thành một tồn tại nửa người nửa trùng. Bí thuật vừa thành, thân hình Minh Hà lập tức trở nên nhẹ nhàng, nhanh chóng leo lên mấy chục tầng, trực tiếp đuổi theo Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Thanh Không cùng Linh Phong đi ở cùng một tầng nhìn nhau, bọn họ đều là tu sĩ cao cấp, bọn họ rất rõ ràng, Minh Hà thi triển bí thuật cực kỳ hao tổn nguyên khí. Trong thời gian ngắn còn tốt, nhưng một lúc sau, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Theo lý thuyết, với lực lượng cấm chế của thềm đá hiện nay, còn lâu mới có thể bức nàng đến mức độ này. Mà ở trong Tà Long Đại Doanh có rất nhiều hung hiểm này, khiến cho bản thân bị thương nguyên khí, đúng là hành động không khôn ngoan. Cho nên, hành động lần này của Minh Hà quả thực khiến hai người có chút xem không hiểu. Nhưng mà, hơn 10 tầng Lôi Vân Tử lúc này trong lòng rõ ràng, âm thầm hừ lạnh nói, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lôi Vân Tử rất rõ ràng, chính là sợ Lạc Hồng dẫn đầu bọn họ từ nơi này đi ra ngoài quá nhiều, nuốt riêng bảo vật trong đại doanh. Bảo tàng yêu bảo tàng, dưới sự gia trì của bí thuật, chỉ trong chốc lát, ánh sáng đã đuổi tới hơn 700 tầng. Nhưng khi nàng bước qua tầng thứ 701, thân hình lại đột nhiên trầm xuống, sau đó bành một tiếng nửa quỳ xuống. Sau đó, nàng dãy dụa hồi lâu, cũng không thể kịp thời đứng dậy. Mãi đến khi một cái đầu lâu sát khí từ trong cơ thể nàng bay ra, nàng mới thở lại. Làm sao có thể, người nọ rõ ràng không tốn nhiều sức đã vượt qua tầng này, chẳng lẽ nhục thể của hắn so với Huyết Đường Lang của ta còn lợi hại hơn? Minh Hà nhìn bóng lưng Lạc Hồng phía trên, trong lúc nhất thời khiếp sợ nói. Lúc này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tầng thứ mình tiêu hao nguyên khí vượt qua, lần nữa bị Lạc Hồng vô tình kéo ra. Mặc cho trong lòng nàng nóng vội, cũng không có biện pháp nào. Cuối cùng, ngay lúc nàng vượt qua mấy tầng công phu, chỉ thấy Lạc Hồng không có bất kỳ dừng lại, đi vào bên trong một cánh cửa ánh sáng. Khi Lạc Hồng từ trong cánh cửa ánh sáng đi ra, hắn mơ hồ cảm ứng được trên người có đồ vật gì đó bị đánh tan, nghĩ đến chính là ấn ký làm cho thềm đá sinh ra tác dụng đối với hắn. Lạc Hồng nếm qua một lần thiệt thòi tự nhiên sẽ không phi độn trong đại doanh, dù sao nói không chừng sẽ có cơ chế trị tội. Lúc này, hắn đứng trên mặt đất nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh đều là kiến trúc cao ngất như kiếm phong, đồng thời đã từ biên giới đi tới vị trí bên trong đại doanh. Từ phương diện này mà xem, bị truyền tống đến đài cao bên kia cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Căn cứ kinh nghiệm tự mình của hắn, Lạc Hồng tin chắc Linh Phong bọn họ nhất thời còn không lên được, trong lúc này đủ để cho hắn thăm dò một hai nơi trước. Đương nhiên, chỉ cần không phải vật đặc biệt trọng yếu gì, Lạc Hồng cũng sẽ không lựa chọn độc chiếm. Dù sao, dọc theo con đường này bọn người Linh Phong đối với hắn có chút cung kính, hãm hại bọn hắn, trong lòng Lạc Hồng cũng băn khoăn. Nơi đây đã là đại doanh, có lẽ nơi có giá trị nhất chính là các loại quân tư chiến khố, phàm là có một chút di lưu, đối với chúng ta mà nói đều là có thu hoạch rất lớn. Tiếp theo là chỗ ở của những tu sĩ Tà Long kia, mặc dù không biết kết cục cuối cùng của đại doanh này như thế nào, nhưng người nhiều, luôn sẽ có vài thứ lưu lại. Tà Long đan là tài nguyên chiến lược quan trọng, có khả năng được cất giữ trong kho đan dược, cũng có thể bảo quản trong tay thống soái. Từ cao thấp của những kiến trúc này mà xem, đại trướng của thống soái 8 phần chính là tòa kiếm phong cao nhất ở phía xa. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, nơi đó tất nhiên là một trong những địa phương có cấm chế lợi hại nhất trong đại doanh, để an toàn, hay là chờ Linh Phong bọn họ lên đây, rồi cùng nhau đi qua đi. Nói xong, Lạc Hồng liền đưa ánh mắt về phía mấy tòa kiếm phong xung quanh đại trướng thống soái, lập tức dọc theo con đường, một bước lóe lên hơn 10 trượng hướng một tòa trong đó đi đến. Không đến nửa nén hương, Lạc Hồng đứng ở trước một tòa kiếm phong, chỉ thấy một cửa điện cao hơn 20 trượng đứng vững trước mặt hắn, ngăn cản đường đi. Toàn bộ cánh cửa này được chế tạo từ một loại kim loại màu trắng không biết tên, mặt ngoài khảm nạm mấy chục viên tinh thạch màu đen, có vẻ như là trận văn hoa văn, kết nối chúng lại với nhau. Người hơi có kiến thức tu tiên đều sẽ ý thức được, những tinh thạch cùng hoa văn này cũng không phải là đồ trang trí đơn giản. Ngân tiên tử, ngươi có từng thấy qua cấm chế như vậy không? Lạc Hồng không dám mạo muội thử nghiệm, vì thế liền truyền âm hỏi Ngân tiên tử hiểu biết rất nhiều về Tà Long tộc. Bản tiên tử cũng không phải cái gì cũng biết a, bất quá đồ chơi này quả thật nhìn có chút quen mắt, ngươi mặc thiên sát Tà Long giáp thử xem, cửa này hẳn là sẽ có một chút phản ứng. Ngân mang chợt lóe, thân ảnh Ngân tiên tử xinh xắn đã xuất hiện trước cửa, có chút không nắm chắc. Lạc Hồng cũng biết không mạo hiểm một chút là không thể nào, không có biện pháp khác hắn lập tức gật đầu, thần niệm vừa động, liền gọi thiên sát Tà Long giáp ra. Thấy Bạch Môn vẫn không có phản ứng, Lạc Hồng liền đem tay phải chậm rãi vươn ra, dán ở trên cửa. Nhất thời, những tinh thạch màu đen kia liền thả ra linh quang, Lạc Hồng chỉ cảm thấy tay phải nhẹ đi, liền thấy cánh cửa vốn cứng rắn đột nhiên mềm hóa, để bàn tay của hắn lún vào. Ở nơi tiếp xúc, Bạch Môn còn nổi lên gợn sóng giống như mặt nước. Hừ, bổn tiên tử biết, đây chỉ là môn cấm đơn giản nhất, bất kỳ một tu sĩ Tà Long nào cũng có quyền đi vào, bên trong đoán chừng sẽ không có vật gì tốt. Ngân tiên tử hừ một tiếng, làm ra bộ dáng đã sớm biết. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có thất vọng, bởi vì ngoại trừ Tà Long đan ra, vốn cũng không trông cậy vào có thể lấy được trọng bảo gì từ trong đại doanh này. Dù sao, doanh trại này không có một vết tích bị phá hư, hiển nhiên năm đó cũng không bị công phá, trong đó Tà Long tu sĩ 8-9 phần 10 là tự động rút lui. Cho nên, trong doanh có lẽ sẽ có một số vật tư không quan trọng bị vứt bỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không lưu lại trọng bảo gì. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Lạc Hồng lúc này bước ra một bước, cả người chen vào Bạch Môn. Trước mắt sáng ngời, hắn thuận lợi đi tới bên trong tòa kiếm phong, đập vào mắt là một tòa đại sảnh có chút rộng lớn, trên mặt đất rải rác rất nhiều tạp vật. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, Lạc Hồng ngược lại nhấc lên một chút tinh thần, bởi vì điều này chứng minh năm đó Tà Long tu sĩ rút lui có chút khẩn cấp. Đại sảnh này có lẽ năm đó người đến người đi rất náo nhiệt, nhưng bây giờ trống rỗng, mặc dù không rách nát, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút hoàng hôn của Tà Long tộc ngày xưa. Sau một thoáng cảm khái, ánh mắt Lạc Hồng khẽ rời đi, nhìn chằm chằm một kiện bảo vật duy nhất tản ra linh quang trong đại sảnh. Ở cuối đại sảnh có bày một cái bàn cực lớn, trên bàn lơ lửng một viên bảo châu trong suốt được nắm bởi vuốt rồng. Cho dù qua vô số năm tháng, viên bảo châu này vẫn sắc khí uyển chuyển, không giống những tạp vật rải rác trong đại sảnh, đều mất đi linh khí. Ngân tiên tử, chuyện này, Lạc tiểu tử, sao ngươi lại hỏi bổn tiên tử cái gì cũng giống như tên Bạch Môn kia, sờ tay một cái rồi nói sau. Ngân tiên tử không thể tưởng được hạt bảo châu này lại có thể đi theo, lúc này nàng ta có chút xấu hổ nói. Được rồi, dù sao linh khí của viên bảo châu này cũng không mạnh bao nhiêu. Lạc Hồng cười cười xin lỗi, thân hình chớp liên tục đi tới trước long trảo bảo châu, lập tức đưa tay đặt lên trên. Lập tức, sát khí trên thiên sát Tà Long giáp cuồn cuộn, rất nhiều phù văn màu bạc hiển hiện ra. Nhất lưu chuyển, trên người Lạc Hồng liền bốc lên hắc khí, trong chốc lát thanh âm kêu rên nổi lên bốn phía. Mấy ngàn đầu lâu sát khí hóa nguyên thú liền rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở sau lưng Lạc Hồng, làm nổi bật hắn tựa như ma chủ nhân gian. Cùng lúc đó, Long Chảo Bảo Châu thả ra một đạo hào quang màu đen, vừa ngưng tụ lập tức hiện ra rất nhiều văn tự thượng cổ. Không đợi Lạc Hồng đặt câu hỏi, Ngân Tiên Tử đã hô to lên, đây là chữ viết của Tà Long tộc, bổn tiên tử vừa lúc biết nó. Nhìn dáng vẻ mơ hồ có chút hưng phấn của Ngân Tiên Tử, Lạc Hồng chợt cảm thấy buồn cười trong lòng, nhưng vẫn phối hợp với nàng nói, kính xin tiên tử dạy ta. Nếu ngươi đã thành tâm thỉnh giáo, vậy bản tiên tử liền cố gắng dạy cho ngươi, buông ra thần thức đi. Nghe lời ấy, Ngân Tiên Tử lập tức lộ vẻ hài lòng, cười hắc hắc nói, vậy thì đa tạ tiên tử, đến đây đi. Lạc Hồng dứt lời liền buông ra thần thức, rất nhanh một cỗ thần niệm mát lạnh liền chảy vào trong nguyên thần của hắn. Nhắm mắt tiêu hóa chốc lát, Lạc Hồng mở mắt thì phát hiện mình đã có thể hiểu được văn tự thượng cổ trên không trung. Đọc xong, Lạc Hồng lập tức hiểu được tác dụng của kiếm phong, đây đúng là một nơi giống như nơi đổi quân công. Bằng vào những sát hồn này, Lạc Hồng có thể đổi đủ loại linh vật, đan dược linh bảo, tất cả đều có. Thần niệm vừa động, văn tự trên Long Chảo Bảo Châu đột nhiên biến đổi, hóa ra là danh sách đan dược mà Lạc Hồng có thể đổi được. Ba chữ Tà Long Đan rõ ràng ở vị trí đỉnh của bảng danh sách. Nhưng mà, điều kiện hối đoái Tà Long Đan Lạc Hồng lại không thỏa mãn được, bởi vì cần chính là sát hồn của lục tí hóa nguyên thú, hơn nữa không chỉ một sợi. Vì vậy, Lạc Hồng nhìn xuống phía dưới danh sách, rất nhanh tìm được một loại đan dược chỉ cần 100 sợi sát hồn hóa nguyên thú trưởng thành. Ý niệm vừa động, Lạc Hồng liền lựa chọn đổi loại đan dược này, lập tức sau lưng có trăm đạo sát hồn bay ra, chui vào trong Long Chảo Bảo Châu. Nhưng mà, chỉ thấy Bảo Châu này lóe lên vài cái, chậm chạp không có đan dược bay ra. Sau một lúc lâu, những sát hồn kia lại lần nữa bay ra, về tới sau lưng Lạc Hồng. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức lại thử mấy lần, nhưng đều không ngoại lệ, đều là kết quả như nhau. Rất hiển nhiên, nơi này đều bị lấy sạch, đoán chừng ngay cả khối cực phẩm linh thạch cũng không đổi được. Sau khi biết rõ điểm này, trên mặt Lạc Hồng lập tức lộ vẻ thất vọng, nhưng đột nhiên linh quang hắn lóe lên, liền một lần nữa theo dõi Long Chảo Bảo Châu kia. Hình như bản thân viên Bảo Châu này là một món dị bảo huyền diệu. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1163, Thiên, Địa, Nhân Tam Sát Khí. Long Chảo Bảo Châu tuy rằng linh khí không hiện ra, nhưng chỉ là thần thông có thể tùy ý rút ra cũng đủ để làm cho người ta sáng mắt. Phải biết rằng, sát khí là rất khó thu thập, dưới tình huống bình thường, tu tiên giả chỉ có thể thông qua diệt sát tồn tại cùng giai mới có thể tích góp từng tí một ít sát khí. Nếu chỉ trắng trợn tàn sát sinh linh cấp thấp, như vậy sát khí tụ lại rất nhanh sẽ tiêu tán mất. Cho nên, sát khí dày đặc, từ trước đến nay đều là đại thần thông giả trong tu sĩ cùng cấp. Đương nhiên, sát khí đặc biệt trên ghi là nhân sát, trong sát khí còn có thiên sát và địa sát tương đối đặc thù. Hai thứ này có thể thu thập và giao dịch, nhưng thiên sát dẫn kiếp, địa sát không sạch sẽ, tuyệt đại đa số tình huống, tu tiên giả cũng sẽ không đi nhiễm. Lúc trước khi Lạc Hồng tiến vào Tà Long Đại Doanh, để cho Bạch Long Sát Linh đi cắn nuốt chủ yếu là vì thiên sát trong cương cháo thiên sát, vì muốn cường hóa thiên sát Tà Long Giáp. Mà Minh Hà muốn chính là sát khí bình thường trong trận, cũng chính là những người bị thiên sát trói buộc kia, dùng nó để tăng cường hung tính của huyết đường lang. Bởi vì đặc tính của nhân sát, sau khi mất đi thiên sát ước thúc, rất nhanh sẽ tự nhiên tiêu tán, cho nên nhân sát có được giống như vậy cũng chỉ có thể mau chóng dùng hết. Nhưng nếu như Bảo Châu Long Chảo này thật sự có loại thần thông mà Lạc Hồng phỏng đoán, nó liền có thể đem những người này sát nhập vào trên người một sinh linh nào đó, hơn nữa vĩnh viễn không tiêu tan. Mà sát khí nguyên bản của Lạc Hồng đã sớm luyện thành Bạch Long Sát Linh. Những sát hồn hóa nguyên thú phía sau cũng chỉ là bởi vì Bạch Long Sát Linh còn chưa kịp luyện hóa, mới có thể bảo tồn đến bây giờ. Nói cách khác, viên Long Chảo Bảo Châu này rất có thể là một dị bảo có thể tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện của Bạch Long Sát Linh. Mặc dù Lạc Hồng nhận thức, tùy ý rút ra cùng gia trì nhân sát là một chuyện không thể nào, nhưng Tà Long tộc là đại tộc số 1 số 2 thời thượng cổ linh giới. Và lại chuyên môn tu luyện sát khí, chưa chắc đã không thể hóa không có khả năng thành có khả năng. Một người không dễ làm thí nghiệm, Vừa vặn Lạc Hồng ở đây chỉ hoãn thời gian cũng không sai biệt lắm, hắn liền muốn mang Long Chảo Bảo Châu này trở về tìm bốn người Linh Phong. Linh mục quét qua, Lạc Hồng liền thấy cấm chế của Long Chảo Bảo Châu chính là ở trên cái bàn to lớn kia, vì thế trong nháy mắt liền phun ra một đoàn thực cốt ma hỏa, trong nháy mắt đốt cả cái bàn. Trong lúc đó, mặc dù trên bàn án cũng hiện lên phù văn ngăn cản nhưng rất nhanh sau đó nó không chịu nổi uy năng của ma hỏa mà nổ tung, cái bàn cũng lập tức biến thành tro bụi. Lúc này, Lạc Hồng đưa tay tiếp được Long Chảo Bảo Châu từ không gian rơi xuống, thi triển bí thuật ngự khí để nó rút nhỏ mấy lần, để có thể một trưởng mà nắm chặt. Ngay sau đó, hắn thu ma hỏa, rời khỏi tòa kiếm phong hoàn toàn không còn giá trị này. Một lát sau, ở địa phương ban đầu Lạc Hồng rời đi, một cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, sau đó thân ảnh Linh Phong liền từ trong đi ra. Mặc dù Minh Hà có một lần vượt qua hắn rất nhiều, nhưng ở trên thềm đá kia, nhanh chậm một chút cũng không quyết định được cái gì. Mấu chốt vẫn là xem có thể ứng phó được với 100 tầng cuối cùng hay không. Rất rõ ràng, thực lực của Linh Phong là mạnh nhất trong bốn người. Nhưng trạng thái trước mắt của hắn cũng không tốt, khí tức tuy mạnh, lại vô cùng hỗn loạn. Đây chính là hiện tượng sau khi vận dụng bí thuật hoặc đan dược, cưỡng ép tăng lên thực lực mới có thể xuất hiện. Vừa hiện thân, Linh Phong liền cảnh giác tràn ra thần thức, ánh mắt cũng quét về bốn phía, sợ mình lại gặp phải nguy hiểm gì. Cũng may, ngoại trừ nhìn thấy Lạc Hồng đang cầm một viên bảo châu có chứa vuốt rồng màu đen vuốt rồng thưởng thức, xung quanh cũng không có bất cứ dị thường gì. Lạc đại sư, để cho ngươi đợi lâu, ngươi đây là... Thoáng yên lòng, Linh Phong một bên vận khí điều tức, một bên hiếu kỳ nhìn Long Chảo Bảo Châu nói. Trước khi ngươi đi, Lạc mỗ đi thăm dò một tòa kiến trúc trong doanh, nhưng chỉ tìm được cái này. Linh Phong đạo hữu có biết tác dụng của nó không? Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng liền phất tay ném viên bảo châu bằng vuốt rồng kia đến trước mặt Linh Phong. Có chút ngoài ý muốn đón lấy, Linh Phong cẩn thận từng ly từng tí đánh ra một đạo pháp lực vào bảo châu, chỉ thấy mặt ngoài sát khí cuồn cuộn kịch liệt hơn một chút, cũng không phản ứng gì khác. Hạt châu này chỉ có phản ứng với sát khí, Linh Phong đạo hữu không ngại thử ở phương diện này một chút. Lạc Hồng thấy thế nhắc nhở. Linh Phong nghe vậy suy nghĩ một chút, lập tức trong lòng bàn tay tụ ra một đạo sát hồn hóa nguyên thú, sau đó ấn lên Long Chảo Bảo Châu. Hai cái va chạm, Long Chảo Bảo Châu lập tức cắn nuốt sát hồn hóa nguyên thú, linh quang lóe lên, chiếu ra một mảnh văn tự thượng cổ. Linh Phong vừa nhìn liền hứng thú, lúc này nghiêm túc xem xét từng câu từng chữ. Trong quá trình này, ba người Lôi Vân Tử cũng lần lượt xuất hiện trong cánh cổng ánh sáng. Sau khi nhìn thấy một màn này, ba người đều không có lên tiếng quấy rầy, mà là yên tĩnh ở xung quanh vận công điều tức, khôi phục trạng thái bản thân. Ước chừng một nén nhang sau, Linh Phong phun ra một cỗ chọc khí, lập tức mở miệng nói, những thứ này là văn tự của Tà Long tộc thượng cổ. Ta cũng không biết hết, nhưng có thể khẳng định, đây không phải là công pháp bí tịch gì. Ý tứ của những văn tự này đại khái là chỉ cần ném đủ sát hồn của hóa nguyên thú vào châu này là có thể đổi lấy một ít linh vật. Xem ra đây không phải là linh bảo gì, mà chỉ là một bộ phận của cấm chế ở đây. Khóe miệng Minh Hà hơi cong lên, hơn phân nửa là như thế. Không biết Lạc đại sư tìm được hạt châu này từ đâu. Nếu là cấm chế trao đổi, vậy thì nhất định sẽ đối ứng một cái bảo khố. Linh Phong lại cảm thấy bảo châu vuốt rồng này chính là một dấu mốc quan trọng, lúc này hỏi. Cái này sẽ làm cho Linh Phong đạo hữu thất vọng, Lạc mỗ sau khi tìm được hạt châu này không lâu, liền thử đầu nhập không ít sát hồn hóa nguyên thú, nhưng không có đạt được bất kỳ linh vật gì, nghĩ đến bảo khố kia sớm đã bị chuyển đi sạch sẽ. Lạc Hồng lúc này lại lắc đầu nói, nghe lời ấy, bốn người Linh Phong nhất thời lộ ra thần sắc bất đồng. Lôi Vân Tử lập tức gật đầu, bởi vì hắn biết nếu Lạc Hồng thật sự nuốt bảo vật, sẽ không để bọn họ nhìn thấy Long Chảo Bảo Châu, càng không để Linh Phong ra tay. Mà Linh Phong cùng Thanh Không lại lộ vẻ do dự, hiển nhiên là không tự mình nghiệm chứng một phen, từ đầu đến cuối đều không yên lòng. Về phần Minh Hà, lập tức nhướng mày, có chút không vui nói, tuy là như thế, nhưng cũng không thể đảm bảo Lạc đại sư không bỏ sót chỗ nào, vẫn là mang chúng ta đi chỗ đó nhìn một chút cho thỏa đáng. Việc này dễ bàn, bất quá trước đó, Lạc mỗ còn muốn tặng vài thứ cho chư vị. Biết rõ Minh Hà đang hoài nghi chính mình, Lạc Hồng lại không có hiển lộ một tia bất mãn, ngược lại, khẽ cười một tiếng nói. Dứt lời, hắn liền thu lại bảo châu vuốt rồng, thúc giục sát khí, làm sau lưng hiện ra lít nha lít nhít sát hồn. Thấy tình cảnh này, Linh Phong cùng Thanh Không lập tức không hoài nghi Lạc Hồng nữa, dù sao nếu hắn thật sự đổi linh vật, liền tuyệt đối không lưu được nhiều sát hồn như vậy. Mà bài trừ cấm chế của một tòa bảo khố cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Chương 1164, bí mật sát khí. Ngay lúc hai người đều biến sắc, thì Hà Quang cũng chần chừ, bọn họ lại nghe Lạc Hồng nói, từ kinh nghiệm trước đây của chúng ta mà xem, hành động trong Tà Long đại doanh này, nếu không có đủ sát hồn hóa nguyên thú, chỉ sợ sẽ có chút bất tiện. Vừa vặn, Lạc Mỗ cũng không cần dùng tới những thứ này, liền phân cho bốn vị một chút. A à, cái này, Minh Hà nghe vậy hai gò má không khỏi đỏ lên, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Lạc đại sư, cái này của ngươi, có phải quá phiền toái hay không? Linh Phong cũng có chút hổ thẹn, nhưng suy nghĩ rồi vẫn không nói ra lời từ chối. Bởi vì lúc hắn leo lên thềm đá, chút sát hồn hóa nguyên thú trên người đã tiêu hao gần hết, hiện tại đúng là cần bổ sung gấp. Lạc huynh, Lôi Mỗ dùng một ít vạn hóa thạch để trao đổi đi. Lôi Vân Tử ngược lại rất thẳng thắn, không muốn lấy không chỗ tốt của Lạc Hồng, chủ động đưa ra giao dịch. Ha ha, Lôi huynh không cần để ý, dù sao những sát hồn này đa số cũng không thể tồn tại quá lâu trên người Lạc Mỗ, hơn nữa có viên bảo châu này tương trợ, cũng không phí tay chân gì. Việc này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ bắt đầu thi pháp, trước hết do Lôi huynh bắt đầu. Dứt lời, Lạc Hồng liền thôi động Long Chảo Bảo Châu, từ trên người mình rút ra 500 sợi sát hồn hóa nguyên thú, khiến cho toàn bộ chúng chui vào bên trong Long Chảo Bảo Châu. Ngay sau đó, hắn liền tế châu này lên không trung, đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, 500 sợi sát hồn kia gào thét bay ra, thẳng đến Lôi Vân Tử. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sát hồn đều chui vào cơ thể Lôi Vân Tử, hóa thành sát khí trên người hắn. Sau khi xác nhận được những sát khí này sẽ không lập tức tán loạn, Lạc Hồng lúc này trong lòng vui vẻ, lại liên tiếp thi pháp với ba người Linh Phong. Ba người bọn họ cũng đều không ngoại lệ, thành công thu lấy sát khí. Ha ha, thật sự là đa tạ Lạc đại sư, kính xin đại sư yên tâm, lúc phân bảo sau này, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên công sức phân sát của đại sư. Thấy Lạc Hồng thật sự phân cho bọn họ đại lượng sát hồn, Linh Phong lập tức lộ vẻ vui mừng cam đoan nói. Đối với điều này, ba người Lôi Vân Tử cũng nhao nhao phụ họa. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết, một đợt này thật ra là bọn họ bị Lạc Hồng bán, còn giúp đỡ đếm tiền. Thông qua thí nghiệm trên người bốn người Lôi Vân Tử, Lạc Hồng tin chắc Long Chảo Bảo Châu có thể di chuyển sát khí giữa những người khác nhau. Bất kể là những nhược nhân sát sẽ tự tiêu tán, hay là cường nhân sát, phải diệt sát tồn tại cùng giai mới có thể thu được, đều có thể di chuyển, cũng không tồn tại khác biệt. Nếu là tu tiên giả bình thường, tìm tòi đến một bước này khẳng định sẽ vui vẻ mà giữ lại Long Chảo Bảo Châu, cấp cho Bạch Long Sát Linh nhanh chóng tăng tu vi lên. Nhưng so với cái này, Lạc Hồng hiện tại ngược lại cảm thấy hứng thú với Long Chảo Bảo Châu vì sao có thể di chuyển sát khí, thậm chí có xúc động muốn hủy đi Long Chảo Bảo Châu. Nói trắng ra là, tật xấu cũ của Lạc Hồng lại tái phát, hắn không chỉ thỏa mãn lợi dụng Long Chảo Bảo Châu, hắn còn muốn biết rõ ràng nguyên lý của bảo vật này. Cho dù bọn họ đều nhìn thấy thần thông Linh Phong của Long Chảo Bảo Châu, nhưng trong bốn người đều không có ai tu luyện thần thông sát khí hoặc bí thuật. Tất nhiên là không thể lập tức ý thức được chỗ lợi hại của Long Chảo Bảo Châu. Cho nên sau khi phân xong sát khí, suy nghĩ trong đầu bốn người lập tức quay về thăm dò đại doanh. Bố cục của tòa đại doanh này cũng không phức tạp, bên ngoài hiển nhiên đều là từng tòa doanh trại đơn độc, thăm dò tốn công cũng không có thu hoạch quá lớn. Trong những kiến trúc cao chót vót bên trong rất có thể tồn tại kho báu quân nhu, chúng ta trước dễ sau khó, bắt đầu từ biên giới, thăm dò trung tâm trước đi. Hai mắt Linh Phong tỏa sáng mà an bài lộ tuyến thăm dò. Đối với chuyện này tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, dù sao nơi này cũng chỉ có 5 người bọn họ, trước tiên dò xét nơi nào, sau dò xét nơi nào, đều là chuyện sớm hay muộn. Kết quả là, mọi người liền cùng nhau bước lên con đường tầm bảo, chỉ thấy trên mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng mà, trong đó cũng không bao gồm Lạc Hồng. Một là vì những gì hắn trải qua trước đây khiến hắn hiểu được, linh vật còn sót lại trong đại doanh này sẽ không quá nhiều, hai là hiện tại hắn đã lâm vào trong suy nghĩ nguyên lý của Long Chảo Bảo Châu. Phương thức thu hoạch của nhân sát chính là thông qua diệt sát sinh linh, tuy bởi vì tu vi bất đồng, sẽ phân ra nhược nhân sát cùng cường nhân sát, nhưng hai thứ cũng không có bản chất bất đồng. Cho nên nói, tu vi ở phương diện thu hoạch nhân sát, cũng không tồn tại liên hệ trực tiếp nhất, mà nguyên thần cùng nhân sát lại càng yếu hơn. Hàn lão ma năm đó ở ngoại tinh hải săn giết yêu thú, cơ bản đều thu lấy tinh hồn của yêu thú, không có một chút ảnh hưởng nào đối với sát khí ngày càng bạo tăng trên người hắn. Như thế xem ra, cùng sát khí trực tiếp liên quan chính là thân thể sinh linh. Chính xác ra là, diệt sát thân thể sinh linh là có thể thu được nhân sát. Sau một phen suy nghĩ, Lạc Hồng yên lặng đưa ra kết luận. Trong lúc đó, hắn không nhìn bốn người linh phong phí sức phá trừ môn cấm, toàn bộ quá trình đều sờ cằm trầm tư. Mà sở dĩ hắn muốn trước tiên phải xác định nhân sát có liên hệ trực tiếp với Tam Bảo, đó là bởi vì khi nghiên cứu Thái Sơ Đại Đạo, hắn cũng đã xác định tinh khí thần Tam Bảo cùng Tam Đại Chí Tôn Pháp Tắc tồn tại quan hệ đối ứng. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu dĩ vãng cho thấy đại đạo thế gian này chính là kết cấu nhất sinh tam, tam sinh vạn vật chồng lên nhau. Cho nên, sau khi xác định nhân sát có liên hệ trực tiếp với thân thể, Lạc Hồng có thể xác định đại đạo sát khí chính là ở dưới gia phả của đại đạo không gian. Đó cũng không phải nói, thời gian và luân hồi không có ảnh hưởng gì đến nó, cái gọi là hệ gia đình chỉ là trọng điểm khác nhau. Bằng không, nhân sát cũng sẽ không bởi vì tu vi mà phân ra mạnh yếu. Đã là pháp tắc không gian ảnh hưởng sâu nhất tới nó, vậy lúc ta nghiên cứu, cũng nên bắt tay vào từ phương diện này. Dù bí thuật thần thông huyền diệu đến đâu, cũng phải y theo quy tắc tầng dưới chót của thế giới, vì thế Lạc Hồng lúc này xác định phương hướng nghiên cứu. Thừa dịp bốn người linh phong tiến vào một tòa kiếm phong tầm bảo, Lạc Hồng đầu tiên là câu thông Ngân Tiên Tử, hỏi nàng có hay không ở Long Chảo Bảo Châu phát động thần thông cảm ứng được không gian chấn động. Cái này tự nhiên có, bằng không những sát hồn kia đi nơi nào, hạt châu này lại không lớn. Ngân Tiên Tử trả lời đương nhiên. Nhưng mà, Lạc Hồng đã có suy đoán lập tức ý thức được, cỗ chấn động không gian cực kỳ yếu ớt này rất có khả năng không đơn giản giống như Ngân Tiên Tử nghĩ. Xem ra Tà Long tộc cũng giống như hắn, làm việc đều thích kiếm tiền. Đương nhiên, thần thông chuyển rời sát khí hiển nhiên không chỉ có liên quan đến pháp tắc không gian, nếu không Ngân Tiên Tử không có khả năng không biết được. Ở đầu bên trong hẳn là còn có một cỗ khác hoặc nhiều cỗ lực lượng pháp tắc đang có tác dụng, chỉ là nếu không hủy, thật sự khó có thể biết được. Mà ngay khi Lạc Hồng do dự, bên tai hắn đột nhiên truyền đến tiếng hoan hô, thì ra là sau khi thăm dò qua vài tòa kiếm phong, linh phong bọn hắn rốt cục đã nhận được một khoản thu hoạch không tệ. Tòa bảo khố này còn để lại không ít linh vật, chúng ta tìm xung quanh xem có Tà Long đan hay không. Lạc đại sư, ngươi đi theo hướng của chúng ta. Linh phong chuẩn bị chia binh làm hai đường, mau chóng thu lấy linh vật nơi đây, lập tức liền hỏi Lạc Hồng muốn gia nhập đội ngũ bên nào. Nhưng Lạc Hồng nhìn thấy trên kệ bảo khố một loạt đồ vật tròn xoe lại nói, Lạc mỗ ở đây chờ là được, các ngươi mau về nhanh. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1165, Hắc Đỉnh Tam Túc. Dọc theo con đường này mọi người đã sớm nhìn ra Lạc Hồng đang phân tâm suy tư cái gì, cho nên nghe vậy cũng không khuyên nhiều, phân công nhau đi sâu vào bảo khố. Đợi sau khi bốn người đều đi xa, Lạc Hồng lúc này đưa tay chộp một cái, liền từ trên giá lấy được một viên bảo châu đường kính hơn một thước. Chỉ thấy, trên hạt châu này cũng có một cái vuốt rồng màu đen, ngoại trừ bên trong không có sát khí bốc lên, giống như đúc bảo châu trong tay hắn. Lại nhìn trận kỳ, cấm bàn và các loại linh vật trên kệ phụ cận, hiển nhiên bảo khố này là dùng để cất giữ các loại đạo cụ cấm chế trận pháp. Nói cách khác, đồ vật trong bảo khố này cơ bản đều là Tà Long tộc chướng mắt, cho nên mới có thể để lại nhiều linh vật như vậy. Nhưng đối với đám người linh phong mà nói, những linh vật này lại có giá trị không nhỏ, cho dù đa số bản thân không dùng được, cũng có thể nộp lên tộc đàn thu hoạch chỗ tốt. Mà đối với Lạc Hồng mà nói, cái này càng là vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu. Lúc trước khi bọn họ đợi linh phong, Lạc Hồng cũng đã thăm dò được tầng cấm chế bên ngoài của Long Chảo Bảo Châu, nếu không thì cũng không thể tùy ý sử dụng nó di chuyển sát khí. Lập tức, hắn điểm một cái, liền đánh ra một đạo pháp quyết vào viên Long Chảo Bảo Châu sạch sẽ này. Lập tức, viên Long Chảo Bảo Châu này giống như bị đánh thức, linh quang hiện lên. Nhưng lập tức kiếm quang lóe lên, viên Bảo Châu Long Chảo này liền bị chém thành hai nửa, linh quang cũng chậm rãi mở đi. Cùng lúc đó, Lạc Hồng bấm pháp quyết, biến vạn tướng thần nhãn thành yêu mục hóa đá mẫn cảm nhất đối với linh tử, quan sát linh tử bên trong hạt châu này lưu động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chỗ không cân đối, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Đây là vạn hóa thạch. Lẩm bẩm, Lạc Hồng đưa tay lên bóp vào giữa nửa viên bảo châu, nhất thời trong viên châu vừa khít tia chớp kia, liền có một viên tinh khối hình bán cầu bị đào ra. Khối tinh thể này vừa rơi vào tay Lạc Hồng, lập tức biến thành màu thịt, không thể nghi ngờ chính là vạn hóa thạch. Khó trách từ bên ngoài không thể dò xét được huyền bí của viên châu này. Vạn hóa thạch này sau khi luyện vào viên châu này hoàn toàn hòa làm một thể, không dùng thủ đoạn bạo lực, căn bản là không phát hiện được manh mối. Lạc Hồng lúc này vừa mừng vừa sợ nói. Vạn hóa thạch phát hiện lập tức để trong nguyên thần của hắn hiện lên một phỏng đoán, chỉ cần xác nhận không sai, long chảo bảo châu này có thể giải khai bí mật sát khí. Vạn hóa thạch trong bảo châu rõ ràng có ấn ký tự, nhưng bởi vì Lạc Hồng trước đó không ngờ trong đó có càn khôn, lại chém nó có chút không trọn vẹn. Bất quá, cũng may còn có trọn vẹn một hàng long chảo bảo châu chờ lấy dùng, Lạc Hồng lúc này liền nhiếp tới một khỏa khác. Tiếp theo cong ngón tay nhẹ nhàng đập một cái đối với hắn, liền dùng xảo kình đánh nát này viên bảo châu tầng ngoài, lộ ra bên trong một quả vạn hóa thạch tinh khối hoàn chỉnh. Lập tức, Lạc Hồng lại dùng pháp lực làm cho nó hơi kích thích, trên bề mặt liền nổi lên một tầng phù văn màu bạc tinh mịn. Sau khi nghiêm túc tìm hiểu một lát, Lạc Hồng bỗng nhiên nhếch miệng, khẽ cười một tiếng nói, quả nhiên là thế, phe này trộm lương hoán trụ tà long tộc chơi thật hay. Chẳng qua, nếu bí thuật này chỉ đơn thuần dùng để di chuyển sát khí, không khỏi cũng thật là đáng tiếc, hẳn là có thể khai phá ra vận dụng cao giai mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng lại không khỏi vuốt cằm, trầm tư. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy có một cửa sổ ở trước mặt mình, không đâm thủng liền hết sức khó chịu. Lại một lát sau, bốn người xâm nhập bảo khố đồng thời trở về, sau đó liền thấy được mảnh vỡ long chảo bảo châu đầy đất, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Là đại sư, cấm chế trong đại doanh này hung hiểm, Lôi Mỗ cho rằng không nên quá mức thả lỏng thì tốt hơn. Lôi Vân Tử xuất phát từ ý tốt nhắc nhở. Lôi đạo hữu nói không sai, là đại sư hay là trước tiên cùng chúng ta thăm dò đại danh này, chờ sau khi trở về lại chậm rãi tìm hiểu những long chảo bảo châu này. Lúc này giọng điệu của Minh Hà có chút bất mãn, dù sao bọn họ cũng đã nói sẽ cùng nhau xuất lực thăm dò nơi đây. Kết quả Lạc Hồng một mực ở bên cạnh mò cá, cuối cùng phân bảo còn muốn để cho hắn trước chọn. Nếu đổi lại là ai, trong lòng đều sẽ có chút không thoải mái. Ta ngược lại có chút tò mò, thần thông của viên châu này rõ ràng là vô cùng vô dụng, là đại sư tại sao lại có hứng thú lớn như vậy? Chẳng lẽ long chảo bảo châu này còn có một chút thần thông mà chúng ta không biết? Linh Phong không khỏi hoài nghi. Vô dụng. Ý niệm trong đầu chợt lóe, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc với đánh giá của Linh Phong. Nhưng mà, theo suy nghĩ của hắn, lập tức hiểu được đối phương. Mặc dù thần thông bảo châu chuyển rời sát khí của long chảo nhìn rất lợi hại, nhưng thực tế sử dụng đúng là có chút gân gà. Bởi vì người tu tiên có được hạt châu này muốn phân ra sát khí bản thân rất dễ dàng. Nhưng muốn từ chỗ người khác cướp lấy sát khí thì cần trước hết để cho đối phương tiếp xúc bảo châu, sau đó mới thi pháp. Mà trừ phi đối phương tự nguyện, nếu không có thể đạt tới điều kiện cướp lấy sát khí, tính mạng của đối phương cơ bản cũng đã ở trong tay mình. Cứ như vậy, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, trực tiếp giết đối phương không phải càng thêm đơn giản sao? Phân ra sát khí. Phân ra. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là nhíu mày lẩm bẩm một câu, sau đó liền nhoẻn miệng cười nói, chư vị thật sự là có lỗi, Lạc Mỗ cũng là thấy thích thú. Sau khi nhìn thấy thần thông của long chảo bảo châu này, liền muốn luyện chế ra một loại linh bảo có thể mạnh mẽ na di sát khí. Dù sao, bảo vật này vừa thành, chỉ cần chuẩn bị đại lượng địa sát trước là có thể khiến đối thủ hung hăng uống một bình, ngẫm lại đã cảm thấy dùng tốt. Bất quá, việc này đích xác khó khăn không nhỏ, Lạc Mỗ quả thực không nên trầm mê trong đó. Mời bốn vị yên tâm, Lạc Mỗ sẽ không phân thần nữa. Nghe lời ấy, bốn người Linh Phong đều sửng sốt, tưởng tượng linh bảo mà Lạc Hồng miêu tả đều không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Nếu ngay từ đầu đấu pháp, mình đã bị đại lượng địa sát quấn thân, khiến cho pháp lực vận chuyển bất linh, tất nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi. Linh Phong huynh, loại linh bảo này hẳn là không dễ luyện như vậy đâu nhỉ? Thanh Không có chút bất an truyền âm nói. Yên tâm đi, cho dù luyện thành bảo vật này cũng không lợi hại như chúng ta tưởng tượng. Lúc trước hắn dùng bảo châu phân sát, sát khí phi độn cũng không tính là nhanh, hơn nữa đoán chừng khoảng cách quá xa cũng không được. Nhưng người này không hổ là luyện khí đại sư, ở phương diện này ngộ tính rất cao. Linh Phong không khỏi truyền âm tán thưởng nói. Sau một hồi nhạc đệm nhỏ, năm người lại lần nữa bước lên con đường thăm dò. Bởi vì lúc này Lạc Hồng cũng tích cực tham dự vào trong đó, tiến độ của mọi người thoáng cái liền nhanh hơn không ít, dù sao không có mấy cánh cửa là thông thiên tử kim chùy một búa nện không ra. Mấy ngày sau, ngoại trừ lều lớn, tất cả kiếm phong đều bị năm người nhìn một lượt, thu hoạch mặc dù không tính nhiều, nhưng bởi vì trong đó không có linh vật bình thường, cho nên năm người đều cảm thấy hài lòng. Điều đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ còn chưa tìm được mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này là tìm tung tích Tà Long Đan. Vì vậy, năm người chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào trên đại trướng đại doanh. Làm sao vậy Lạc đại sư, vì sao đột nhiên dừng lại? Thấy Lạc Hồng không giống như lúc trước gõ nát đại môn, Linh Phong không khỏi hỏi nguyên do. Cấm chế nơi này có chút quen thuộc, có lẽ không cần dùng thủ đoạn bạo lực cũng có thể đi vào. Nói xong, Lạc Hồng liền thu hồi thông thiên tử kim chùy, lập tức chậm rãi bước lên bậc thang, đứng ở trước cánh cửa kiếm phong cao nhất toàn doanh này. Lúc này, không biết là phát động cấm chế gì, từng sợi sát hồn hóa nguyên thú từ trên người Lạc Hồng tuôn ra, chui vào trong cửa lớn. Mãi đến khi liên tiếp cắn nuốt hơn 300 sợi, dị tượng này mới đột nhiên dừng lại, sau đó một chỗ trên cửa lớn lóe lên linh quang, bắn ra một đạo lưu quang. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, lúc này liền khiến cho nó gập lại trên không trung, rơi vào trong tay hắn. Chỉ thấy bản thể của lưu quang này chính là một khối lệnh bài long văn màu đen, thể tích khá lớn, rõ ràng không phải do tu sĩ nhân tộc thiết kế. Bất quá, lệnh bài này chưa bị luyện hóa, Lạc Hồng đem tế luyện thêm một chút, liền làm cho nó co lại đến kích thước thích hợp, sau đó đeo ở bên hông. Ha ha, xem ra cấm chế của Long Chảo Bảo Châu kia Lạc đại sư không có uổng công lĩnh hội, lúc này có thể bớt việc rồi. Linh Phong thấy thế, làm sao còn không biết tình huống gì, lúc này cũng bước lên bậc thang, để cho cửa lớn thôn phệ sát hồn hóa nguyên thú trên người hắn, từ đó đổi lấy một khối lệnh bài. Một lát sau, năm người đều nhận được một khối lệnh bài long văn, tiếp theo liền cùng nhau đi về phía cửa lớn. Khi thân thể năm người tiếp xúc với cửa lớn, trên cửa lớn lập tức liền tạo nên một trận rung động tựa như sóng nước. Sau khi thấy hoa mắt, năm người liền song song xuất hiện trong một tòa đại điện, lúc này bắt đầu đánh giá mọi nơi. Tòa kiếm phong này không hổ là đại trướng trong doanh, chỉ là đại điện vừa vào cửa này đã rộng chừng ngàn trượng. Trên trăm cây ngọc trụ điêu long khiến năm người có vẻ đặc biệt nhỏ bé, càng thêm tôn lên đại khí hùng vĩ của điện này. Phía trước mỗi cây ngọc trụ đều có một khôi giáp màu đen đầy gai nhọn dữ tợn, rõ ràng là loại khôi lỗi. Nhưng, hẳn là do bị năm tháng ăn mòn, những linh văn trên khôi giáp này đều đã mơ hồ dị thường, hoàn toàn không còn uy hiếp. Mà trên cái bàn to lớn ở trên cùng của đại điện, có bốn cái hộp ngọc. Trong đó có một con lật nghiêng ở nơi đó, lộ ra linh vật bên trong, chính là một viên vảy rồng đen nhánh. Bất quá, những hộp ngọc này cũng không phải là thứ hấp dẫn người ta chú ý nhất trong đại điện, chỉ thấy ở trung ương đại điện. Một tôn hắc đỉnh ba chân cao sáu trượng đứng sừng sững ở đó, dưới đáy còn có linh diễm đỏ thẫm đang hừng hực thiêu đốt. Thấy tình cảnh này, hai chữ đan lô lập tức xuất hiện trong nguyên thần của năm người. Lúc này, Lạc Hồng không nói hai lời liền thúc giục vạn tướng thần nhãn, muốn xác nhận trong đỉnh đen ba chân này có Tà Long Đan tồn tại hay không. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là, mặc kệ hắn biến hóa thần nhãn như thế nào, đều không thể dò xét được chút nào bên trong hắc đỉnh ba chân. Mà bốn người Linh Phong từ bên cạnh thò ra thần thức lại bị đỉnh này hút đi thần thức, ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hiển nhiên, cái hắc đỉnh ba chân này chính là một kiện dị bảo tương đối bất phàm. Là đại sư, đỉnh này có lai lịch không nhỏ, chỉ sợ muốn mở ra cũng không dễ dàng. Linh Phong có chút phát sầu nói. Cố kỵ Tà Long Đan có thể tồn tại trong đỉnh, bọn họ khẳng định không thể sử dụng bạo lực, nếu không rất dễ bị phá hủy đan vỡ. Vạn cổ thần đế, bất kể nói thế nào, trước thu những linh diễm dưới đỉnh kia, chúng ta lại chậm rãi nghĩ biện pháp. Lạc Hồng nhất thời cũng không nghĩ ra kế sách vẹn toàn, lập tức trầm giọng nói. Trong đỉnh nếu có Tà Long Đan khẳng định sớm đã luyện thành, linh diễm hiện tại chỉ có thể phát ra tác dụng ôn dưỡng, không có cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 1166, Thiên Sát Lân và Tà Long Đan. Đối phó linh diễm, sát tằm của ta dùng tốt nhất để ta dập tắt đoàn linh diễm này. Thanh Không nghe vậy lập tức đứng dậy, phất tay vẩy ra một mảnh tằm bụi bẩn. Chỉ thấy, những tằm trùng này sau khi rơi xuống hồng sắc linh diễm, chẳng những không có bị đốt trụi thân hình, ngược lại tự nhiên di chuyển trong đó. Chỉ trong chốc lát, những con sát tằm này đã cắn nuốt hết toàn bộ linh diễm, bên ngoài thân thể chúng trở nên sáng bóng, khí tức rõ ràng đã có sự tăng trưởng. Mạng lưới tiểu thuyết thôn phệ. Hiển nhiên, đám sát tằm trên không trung thông qua việc thôn phệ xích hồng linh diễm đã đạt được một ít chỗ tốt. Nhưng so với thu hoạch lần này, chút lợi ích của Thanh Không Tham Lam không tính là gì. Cho nên, mặc dù bốn người Lạc Hồng đều biết rõ trong lòng, nhưng đều ăn ý không nhiều lời. Ồ, dưới đáy đỉnh này sao lại có cái lỗ khảm? Ngay khi Thanh Không muốn thu hồi sát tằm, hắn đột nhiên mượn thị giác của sát tằm phát hiện ra cái gì, lúc này liền nghi ngờ nói. Bốn người Lạc Hồng nghe vậy liền nhao nhao rời mắt nhìn lại, thật sự thấy dưới đáy hắc đỉnh ba chân có một cái lỗ nhỏ dựng thẳng đứng. Vừa rồi một là có linh diễm che chắn, hai là đỉnh này ngăn cách thần thức, mọi người mới không thể phát hiện. Nhìn cấm chế phù văn xung quanh lỗ khảm này, cũng không phải va chạm mà thành, cũng sẽ không phải là dùng để luyện đan, ta đoán chừng đây chính là mấu chốt mở ra đỉnh này. Sau khi quan sát một phen, Linh Phong dẫn đầu nói ra suy nghĩ của năm người lúc này. Ta cũng cảm thấy đỉnh này là dùng chìa khóa gì đó mới có thể mở ra bình thường, bất quá chúng ta nên đi nơi nào tìm đây? Minh Hà phụ họa gật đầu, lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu lại sầu nói. Tu sĩ Tà Long trong doanh này năm đó chắc là trong lúc vội vã rút lui, lưu lại một lò đan dược chưa luyện thành cũng coi như bình thường, nhưng chưa chắc đã để lại chìa khóa mở lò đan. Lôi Vân Tử lắc đầu nói, cảm thấy hy vọng xa vời. Trước tiên không vội kết luận, đây không phải là còn có ba cái hộp ngọc chưa mở ra sao? Có lẽ nơi đó có chuyển cơ. Nếu không có, Lạc Mỗ sẽ nghĩ biện pháp thu toàn bộ đỉnh này, mang về quý tộc tìm người hỗ trợ. Lúc này Lạc Hồng cũng không vội, chỉ cần trong đỉnh có Tà Long Đan, bọn họ sẽ có biện pháp lấy ra. Lạc Đại Sư nói không sai, chúng ta trước tiên đều thu bốn cái hộp ngọc kia lại rồi nói tiếp. Linh Phong nghĩ cũng phải, bọn họ không giải quyết được, hoàn toàn có thể mang về để cho trưởng bối trong tộc hỗ trợ, căn bản không cần phải gấp. Dứt lời, ngoại trừ Lạc Hồng ra, bốn người phân biệt đưa tay về phía một cái hộp ngọc, sau đó thần niệm vừa động liền đem chúng nó tất cả đều nhiếp đến trước người. Trong bốn hộp ngọc, một trong số đó đã không còn gì để lo lắng, bên trong rõ ràng là một mảnh long lân. Linh Phong huynh, đây chính là một miếng Tà Long lân bình thường, tu sĩ Tà Long tộc vì sao còn dùng hộp ngọc chứa? Tuy nói vảy rồng là linh tài đỉnh cấp, nhưng đây là đối với chủng tộc khác mà nói, tu sĩ Tà Long tộc tuyệt đối không có lý do chân tàng một miếng vảy trên người mình. Thanh Không không rõ ràng cho lắm, vì vậy lập tức không khỏi hỏi. Ai khoan đã, Thanh Không huynh, ngươi vẫn không nên đụng vào vật này thì tốt hơn. Mắt thấy Thanh Không nhịn không được hiếu kỳ muốn bắt đầu, bỗng nhiên ý thức được đây là linh phong của vật gì, lúc này mở miệng ngăn cản hắn. Lạc Hồng lúc này nhìn long lân này thì ánh mắt chớp động, trong lòng nhất thời có tính toán. Làm sao vậy? Vật này chẳng lẽ có thể đả thương ta sao? Thanh Không không rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Khi mặt dưới chuyển màu thành câu đối, nếu như ta đoán không sai, vảy này chính là một loại tiền cao cấp mà nội bộ Tà Long tộc sử dụng, thiên sát lân. Trong đó ẩn chứa thiên sát mà Tà Long tu sĩ thu thập được, tu sĩ tầm thường dính vào, uy lực của thiên kiếp tất tăng nhiều. Linh Phong vừa nói vừa lui về phía sau nửa bước, trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là vui đùa. Minh Hà và Lôi Vân Tử ở bên cạnh nghe vậy cũng lập tức kéo giãn khoảng cách với Thanh Không, sợ rằng khi tới gần thiên sát sẽ rơi xuống người bọn họ. Bọn họ đều như thế, thu thiên sát lân đến trước người Thanh Không thì ngồi sáp xuống. Chỉ thấy da mặt hắn co giật một chút, liền cẩn thận từng ly từng tí đem hộp ngọc đóng lên, sau đó xa xa ném qua một bên, trong lòng thầm nói suối quẩy. Ha ha, Thanh Không đạo hữu không cần khẩn trương, thiên sát nào có dễ dàng tán đi như vậy, bằng không nhiều vạn năm trôi qua như vậy, sớm nên mất linh rồi. Lạc Hồng là đại hộ thiên sát, cũng không ngạc nhiên giống như bốn người Linh Phong, lúc này liền trấn an Thanh Không hai câu. Lạc đại sư nói không sai, thiên sát cũng không dễ dàng dính như vậy. Ách, thật sự là suối quẩy. Minh Hà vừa có chút hả hê nói, vừa mở hộp ngọc trước mặt mình ra, nhưng mới mở được một nửa, liền thấy một miếng long lân lộ ra biên giới. Lúc này sắc mặt nàng cứng đờ, liền khép nắp lại, cũng ném ra xa. Thanh Không thấy thế trong lòng không khỏi dễ chịu hơn nhiều, sắc mặt cũng hòa hoãn mấy phần. Mà sắc mặt Linh Phong và Lôi Vân Tử trầm xuống, nghĩ thầm trong những hộp ngọc này có phải đều là thiên sát lân không? Nghĩ tới đây, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó đồng thời thi pháp mở hộp ngọc ra. Theo nắp hộp trượt ra, lúc này linh vật bên trong rốt cục không phải Long Lân, mà theo thứ tự là một tôn tiểu nhân màu vàng cùng một thanh đoản kiếm màu lam, cả hai đều là linh bảo linh khí bức người. Bất quá, năm người nhìn thấy đoản kiếm màu lam kia trong nháy mắt liền sáng ngời, bởi vì hình dạng bảo vật này vừa vặn phù hợp lỗ khảm phía dưới hắc đỉnh ba chân. Ha ha, quá tốt rồi, nghĩ đến là Tà Long tu sĩ năm đó chấp trưởng đại danh này. Còn tưởng rằng tộc đàn của mình một ngày kia có thể đánh trở về, mới cố ý lưu lại cho người kế tục một ít đồ vật. Linh Phong lấy ra đoản kiếm màu lam, hưng phấn thưởng thức. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng khai đỉnh đi. Minh Hà có chút khẩn cấp đứng ở một bên thúc giục nói. Được. Linh Phong lập tức chắc chắn sẽ không cự tuyệt, sau khi đáp ứng một tiếng, liền tế đoản kiếm màu lam lên không trung. Trải qua một phen tế luyện, hắn liền đánh ra một đạo pháp quyết vào đoản kiếm màu lam, lập tức biến nó thành một con giao long màu lam trong lam quang. Đi. Theo một tiếng thét ra lệnh, con giao long màu lam này lập tức bay đến phía dưới hắc đỉnh ba chân, chỉ xoay quanh một vòng, liền chui vào cái lỗ khảm kia. Chỉ nghe cạch một tiếng, trừ chui kiếm ra, đoản kiếm màu lam đâm vào lỗ khảm, tam túc hắc, đỉnh cũng lập tức phản ứng, trên tiếng đỉnh lập tức hiện ra đại lượng trận văn màu lam. Rất nhanh, ở trong một đạo long ngâm rõ to, nắp đỉnh ba chân hắc đỉnh liền từ thực hóa hư, biến thành một mảnh bóng đen hơi mờ. Nhưng mà, từ bên trên nhìn lại, hắc khí cuồn cuộn trong đỉnh, vẫn không thấy rõ bên trong có thứ gì. Là đại sư, lần này chúng ta có thể đến đây đều nhờ vào đại trận ngươi công phá bên ngoài, liền do ngươi tới đoạt bảo đi. Linh Phong cũng không phải lần đầu tiên cùng người bí địa tìm bảo vật, biết rõ càng là thời khắc cuối cùng tìm được bảo vật, nguyên bản đồng bạn lại càng dễ dàng trở mặt. Vì vậy, hắn lập tức để Lạc Hồng tới lấy bảo khố, dù sao hắn đã sớm nhìn ra, trong năm người bọn họ, thần thông lớn nhất chính là vị luyện khí đại sư này. Dễ nói, chuyện liên quan đến Tà Long Đan, Lạc Hồng cũng không nhường ai, phất tay đánh ra một đạo hào quang. Chỉ thấy luồng sáng mờ này hướng vào trong đỉnh, liền lập tức từ trong hắc vụ kéo ra một đám hắc bùn sát khí kinh người, tứ sát thần bùn. Vừa thấy bùn đen này, Thanh Không liền lớn tiếng kinh hô, không cần nghĩ cũng biết, vật này đối với hắn đích thị là cực kỳ hữu dụng. Thanh Không huynh đừng vội, chờ Lạc đại sư lấy hết linh vật trong đỉnh ra rồi nói sau. Linh Phong thấy hắn quá mức nôn nóng, liền hảo ý nhắc nhở một câu. Đặt bùn tứ sát thần qua một bên, Lạc Hồng lại lần nữa vung ra hào quang lấy bảo vật, liên tiếp hai lần. Cuốn ra đều là linh tài phẩm giai cực cao và cực kỳ hy hữu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tà Long Đan. Ngay lúc năm người trong lòng đều có chút bất an, không đợi Lạc Hồng vung ra hào quang cuốn đến, hai luồng linh quang màu đen liền từ trong sương mù màu đen lao ra. Vừa mới xuyên qua nắp đỉnh hóa hư, hai đoàn linh quang màu đen này liền lăn một cái, hóa thành hai đầu hắc long dài vài tấc, lập tức gào thét một tiếng phóng lên trời. Lạc Hồng thấy thế lập tức hừ lạnh một tiếng, thúc giục lực lượng càn khôn, định hai con rồng nhỏ này ở giữa không trung. Bởi vì sợ tổn hại dược tính, Lạc Hồng lập tức lưu lực rất nhiều, nhưng hai con rồng nhỏ này vẫn dãy dụa không ngừng. Hắn liền nhướng mày, đưa tay bắn ra hai đoàn hắc diễm, lóe lên một cái rồi biến mất đánh lên thân hai tiểu long, khiến cho nó lập tức trung thực lại. Chỉ thấy sau đó linh quang của hai con tiểu long thu liễm, liền hóa thành hai viên đan dược long văn lớn cỡ nắm tay, toàn thân ngăm đen. Hai viên đan dược này biểu hiện dị tượng như thế, không cần nghĩ cũng biết mục tiêu của chúng nó chính là Tà Long Đan. Trách không được nói dược lực của Tà Long Đan mạnh mẽ, chỉ riêng cái đầu này, một viên cũng có thể bằng 10 viên rồi. Lạc Hồng một bên âm thầm oán thầm, một bên nhiếp hai viên Tà Long Đan này đến trước người, tiếp theo lấy ra hai bình ngọc, phân biệt chứa tốt phong ấn. Trong đỉnh đã không còn linh vật, chúng ta đã thương nghị một phen. Sau khi lại vung ra một đạo hà quang xác nhận một phen, Lạc Hồng liền đẩy tất cả linh vật vào giữa năm người. Nghe nói lời ấy, Minh Hà lúc này tự mình động thủ xác nhận một chút, sau đó hướng Lạc Hồng mỉm cười nói. Lần này công lao của Lạc đại sư không thể bỏ qua, theo lý nên đáp ứng, điều kiện ưu tiên chọn lựa bảo vật tăng thêm một phen, bất quá. Tiên tử không cần nói nữa, Lạc mỗ cũng không phải người lòng tham không đáy, ta chỉ yêu cầu có hai vòng quyền ưu tiên lựa chọn. Lạc Hồng sớm đã nhìn ra cách cục của Minh Hà này không lớn, lập tức cũng lười cùng nàng nói chuyện hai ba quả táo, chủ động liền nhượng bộ nói. Ha ha, Lạc đại sư cao thượng, tiểu nữ bội phục. Minh Hà nghe vậy tất nhiên mừng rỡ, Nàng sợ Lạc Hồng sẽ ưu tiên chọn hai kiện bảo vật, như vậy hai viên tà long đan sẽ không còn. Nhưng mà, nàng cũng không biết, Lạc Hồng ngay từ đầu chỉ muốn một viên tà long đan. Dù sao có thanh la đan tương trợ, một viên cũng đủ để hắn đem tu vi tăng lên tới luyện hư trung kỳ đỉnh phong, để cho hắn trong thời gian ngắn có thể trùng kích bình cảnh luyện hư hậu kỳ. Cho nên tiếp theo, Lạc Hồng không chút do dự vận dụng quyền lợi của mình, từ trong đống bảo vật lấy đi một cái bình ngọc. Sau đó, bốn người linh phong, à không, là ba người linh phong bắt đầu tranh đoạt viên tà long đan thứ hai. Lôi Vân Tử tuy cũng có tư cách tranh đấu nhưng cơ bản là theo sau. Mà bởi vì Thanh Không đã bộc lộ ra khát vọng đối với tứ sát thần nê, cho nên cũng rất nhanh ra khỏi cục diện. Vì vậy, viên tà long đan thứ hai này cũng chỉ còn lại Linh Phong và Minh Hà tranh đoạt một đấu một. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1167, Hóa Nhật Tương và Đánh Lén. Đan này có thể giúp ta đột phá bình cảnh trước mắt, tiến giai ngân cương đỉnh phong, kính xin tiên tử nhường cho. Linh Phong hướng phía Minh Hà chắp tay, khách khí nói. Linh Phong đạo hữu tiến giai ngân cương hậu kỳ đã lâu, tu vi cao thâm, khoảng cách tới đỉnh phong vốn không xa, phục dụng tà long đan này cũng có chút lãng phí. Minh Hà cười khanh khách nói, vậy cũng không có cách nào, tại hạ vây khốn bình cảnh này đã lâu, đã sớm thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể đột phá. Cho dù lúc này lãng phí một chút dược lực, ta cũng không tiếc. Linh Phong không nhường đường chút nào. Nếu ta dùng một lọ hóa nhật tương mời đạo hữu nhượng bộ thì sao? Minh Hà nghe vậy lại lộ ra vẻ tự tin, lật tay lấy ra một cái bình bạch ngọc. Cái gì? Hóa nhật tương? Ta nhớ rõ hóa nhật thiên chỉ vạn năm trước không phải đã khô cạn sao? Tiên tử cũng đừng gạt ta. Linh Phong lập tức thay đổi sắc mặt, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó nghi ngờ xác nhận. Trước khi hóa nhật tương khô cạn chính là do tổ tiên ta trưởng quản, trong gia tộc tất nhiên là có chút hàng tồn kho. Nhưng cũng chỉ dùng một bình thiếu một bình, đến mức ngay cả ta cũng chỉ được phép sử dụng một bình. Ta nhớ rõ công pháp Linh Phong đạo hữu tu luyện chính là thuộc tính dương, nếu có thể luyện hóa bình hóa nhật tương này, chẳng những có thể đột phá bình cảnh, sau này tu luyện công pháp cũng có thể càng thêm thuận lợi chút, kính xin cân nhắc một chút đi. Ngoài miệng thì nói Linh Phong suy nghĩ, nhưng trong lòng Minh Hà hiểu rất rõ, khi nàng lấy ra bình hóa nhật tương này, kết quả đã định rồi. Lôi huynh, xin hỏi hóa nhật tương là linh vật gì? Chẳng lẽ tà long đan có lực hấp dẫn rất lớn đối với Linh Phong đạo hữu? Lạc Hồng có chút cảm thấy hứng thú truyền âm hỏi. Hóa nhật tương này đối với tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính dương mà nói, đúng là hấp dẫn không cách nào chống cự. Dù sao, nó chẳng những có tác dụng làm cho tu vi của người ta tăng nhiều, còn có thể tẩy luyện thể chất, khiến cho sau này tu luyện càng thêm thông thuận, cũng tăng lên một chút uy lực công pháp. Nghe đến đó Lạc Hồng liền hiểu rõ, hóa nhật tương này đối với một ít tu sĩ mà nói, chẳng khác nào là Minh Hà thần nhũ luyện hư kỳ, có thể giúp cho bọn họ có thêm một hai phần cơ hội tiến giai hợp thể. Trừ cái đó ra, vật này trong luyện khí cũng rất có diệu dụng, cơ bản chỉ cần tương xứng với thuộc tính, sau khi gia nhập đều có thể tăng lên rất nhiều. Chỉ tiếc, nơi sản xuất duy nhất của linh tương này đã khô cạn, tu sĩ bên ngoài tu tộc Côn Bằng căn bản không thể có được một giọt. Lôi Vân Tử âm thầm thở dài lắc đầu, truyền âm nói. Không ngoài dự liệu của Minh Hà, Linh Phong cũng không do dự quá lâu, liền đáp ứng nhường ra tà long đan. Cứ như vậy, sau đó phân bảo liền đơn giản, Thanh Không lấy tứ sát thần nê, Linh Phong và Lôi Vân Tử thì mỗi người lấy một kiện linh tài lấy ra từ trong tam túc hắc đỉnh. Đến vòng thứ hai, Lạc Hồng cũng không có thứ gì đặc biệt muốn lấy, cũng lấy ra bức tượng người màu vàng có chút cổ quái kia. Bọn Linh Phong thì vây quanh tam túc hắc đỉnh triển khai một vòng tranh đoạt, bất quá lúc này rõ ràng yếu đi rất nhiều. Cuối cùng, Lôi Vân Tử phải trả giá bằng một số vạn hóa thạch, đem đỉnh này tính cả đoàn kiếm màu lam kia thu vào trong túi. Bảo vật bên đại trướng này vừa chia ra, bầu không khí năm người lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Còn lại những linh vật tìm được từ các nơi trong đại doanh, tuy giá trị cũng không nhỏ, nhưng còn xa mới đến mức khiến năm người tranh đoạt lẫn nhau. Cho nên, những linh vật này rất nhanh bị phân không còn một mảnh, mỗi người đều thu hoạch tương đối khá. Duy nhất ngoại lệ, chính là hai mảnh thiên sát lân kia, phân đến cuối cùng, đều không có người nhắc tới chúng nó một câu. Hiển nhiên, thiên sát lợi hại khiến cho Linh Phong bọn họ căn bản không dám dính vào. Hai miếng thiên sát lân này cũng là bảo vật hiếm có, bốn vị nếu đều chướng mắt, Lạc Mỗ sẽ lấy đi. Lạc Hồng không lo không biết ngại, huống hồ hai mảnh thiên sát lân này có thể tăng uy năng của thiên sát tà long giáp, hắn tất nhiên sẽ không bỏ chúng ở chỗ này. Là đại sư, chúng ta biết ngươi là luyện khí sư, đối với các loại linh tài cao giai đều cảm thấy hứng thú, nhưng hai cái này... Linh Phong nghe vậy lập tức hảo ý khuyên can. Như nói được một nửa, Lạc Hồng liền đưa tay ngăn cản hắn, đồng thời nói, Linh Phong đạo hữu yên tâm. Hai viên thiên sát lân này Lạc Mỗ chỉ định tế luyện một chút, dùng để phối hợp với di sát linh bảo, tuyệt đối sẽ không tiếp xúc quá sâu với chúng. Lạc Hồng không muốn bại lộ thiên sát tà long giáp, liền bịa ra một cái mục đích. Nào biết bốn người Linh Phong nghe lời ấy, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hiển nhiên bọn họ đều tưởng tượng ra tình cảnh trên người mình đột nhiên xuất hiện thêm một cỗ thiên sát. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Ba người Linh Phong nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ này từ trong ánh mắt của đối phương. Hụ, trong lòng Lạc đại sư hiểu rõ là tốt rồi, ta sẽ không lắm miệng. Linh Phong lúc này thuận theo ý Lạc Hồng nói. Linh Phong huynh, chúng ta bây giờ còn thừa lại thời gian chừng một tháng, nhưng danh chướng bên ngoài đại doanh nhiều như vậy. Mỗi người đều có cấm chế, chỉ sợ chúng ta lại tiếp tục hành động là không có khả năng thăm dò hết. Thanh không nếm được ngon ngọt, lúc này muốn lật tung toàn bộ đại doanh tà long lên. Ừm, đã như vậy, chúng ta liền chia nhau hành động, mỗi người phụ trách thăm dò một khu vực. Thu hoạch cũng không cần lấy ra phân phối, ai tìm được thì là của người đó. Linh Phong cũng hiểu được thời gian có chút không còn kịp rồi, liền gật đầu đề nghị. Phân tán hành động còn yêu cầu thu hoạch thống nhất phân phối hiển nhiên là không thực tế. Bốn người Lạc Hồng nghe vậy lập tức đồng ý, sau đó liền tự lựa chọn một phương hướng thăm dò. Ra khỏi đại trướng kiếm phong, Lạc Hồng liền cùng bốn người Linh Phong tách ra, một mình hướng về phía doanh trướng hướng chính bắc mà đi. Bởi vì không dám đi quá nhanh, hắn mất nửa ngày mới đến được doanh trướng đầu tiên ở phía bắc. Cấm chế trong doanh trướng do mỗi tu sĩ tà long tự mình bố trí, cho nên thiên sát tà long giáp ở đây cũng không dễ dùng. Nhưng cũng may những cấm chế này bởi vì thời gian suy yếu càng thêm lợi hại, Lạc Hồng ngay cả thông thiên tử kim chùy cũng không cần tế ra, tùy tiện vung ra một quyền là có thể đánh tan. Cũng không biết là vận khí quá kém, hay là tà long tu sĩ đều cực kỳ coi trọng tài sản của mình, Lạc Hồng liên tiếp thăm dò năm tòa danh chướng, lại chỉ lấy được mấy miếng ngọc giản. Những ngọc giản này đều chỉ ghi chép một chút tình huống của tà long tộc từ thời thượng cổ, cho đến hôm nay cũng chỉ có thể xem như một câu chuyện xưa mà thôi. Lạc Hồng quyết định không lãng phí thời gian nữa, tìm một doanh trướng, bố trí cấm chế đơn giản, sau đó lấy ra viên thạch cầu vạn hóa thạch lấy được từ trong Long Chảo Bảo Châu. Thông qua nghiên cứu Long Chảo Bảo Châu, Lạc Hồng đã biết được, thần thông chuyển rời sát khí bắt nguồn từ không gian pháp, tắc và vạn hóa pháp tắc, hai loại lực lượng này. Không gian pháp tắc trong đó dễ nói, tại thời điểm bọn hắn phân bảo, Ngân Tiên Tử cũng đã tìm hiểu. Mà vạn hóa pháp tắc này, liền cần Lạc Hồng từ trong phù văn màu bạc trên thạch cầu vạn hóa tìm hiểu. May mà người sau chỉ chạm đến một chút da lông, bằng vào sự hiểu biết đối với ngân phù văn của Lạc Hồng, tốn chút thời gian là có thể phân tích ra. Cứ như vậy trôi qua hơn 10 ngày, đang lúc Lạc Hồng cho rằng hành trình đi Tà Long đại doanh lần này của mình sẽ kết thúc trong sự bình tĩnh, cấm chế mà hắn bố trí lại đột nhiên bị xúc động. Sau một khắc, hàn ý mãnh liệt chỗ mi tâm khiến Lạc Hồng vừa mới bừng tỉnh đặt cánh tay phải hiện lên trước trán. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Lạc Hồng chợt cảm thấy vài cây bén nhọn phá vỡ nhục thể của hắn, đâm vào trong cánh tay phải của hắn. Tuy rằng lúc này hắn bởi vì lực lượng to lớn của một kích này mà bay rớt ra ngoài, mấy cây bén nhọn kia lại như giỏi trong xương. Chẳng những không rút ra khỏi cánh tay phải của hắn, thậm chí bắt đầu hút tinh huyết của hắn. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng nhanh chóng phản ứng, thần niệm vừa động liền làm cho trên thân thể hiện ra dày đặc lôi quang màu vàng. Theo một đạo thanh âm sét đánh, người đánh lén lập tức bị ích tà thần lôi bắn ra ngoài, mấy cây bén nhọn kia cũng theo đó rút ra. Lúc này, Lạc Hồng mới có thể buông cánh tay xuống, quan sát hình dáng của kẻ đánh lén. Là ngươi. Vừa nhìn thoáng qua, Lạc Hồng liền nhận ra người đánh lén, chính là nữ yêu vương Dạ Bức Yêu kia. Chỉ thấy giờ phút này trên tay phải của nàng thỉnh thoảng nhảy lên hồ quang điện màu vàng, trên ba ngón tay trắng nõn có dấu vết cháy đen rõ ràng. Hiển nhiên, nữ yêu vương này vừa rồi chính là cánh tay phải Lạc Hồng dùng móng tay đâm vào, mà mục tiêu nguyên bản của nàng không thể nghi ngờ là vạn tướng thần nhãn ở mi tâm Lạc Hồng. Mặc dù đánh lén không thành, nhưng nữ yêu vương này lại không lộ ra một chút vẻ ảo não, ngược lại liếm liếm đôi môi đỏ mọng, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng, giống như đang nhìn mỹ vị tuyệt thế gì đó. Cũng là kẻ biết nhìn hàng, từ trong tay trái của đối phương nhìn thấy một viên châu màu hồng lam hỗn sắc, Lạc Hồng lúc này liền hiểu được đối phương làm thế nào đuổi theo, đồng thời cũng đi một tia may mắn cuối cùng. Vẻn vẹn nhìn nhau một hơi, nữ yêu vương và Lạc Hồng đều ra tay cùng một lúc. Nữ yêu vương nhe răng nanh, há miệng phát ra một tiếng rít, sóng âm lập tức tựa như cuồng long, vừa lật tung gạch đá trên mặt đất doanh trướng vừa phóng về phía Lạc Hồng. Mà lúc này Lạc Hồng đã sớm thi triển kinh lôi tiên thể thuật, lập tức từ xa đánh về phía nữ yêu vương một quyền. Trong chốc lát, một đạo kim lôi quyền ảnh cự đại bắn ra, gặp sóng âm cuồng long trên không trung. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, thần thông của hai người đồng thời bạo liệt ra, uy lực phân tán lập tức khiến tòa doanh trướng này sụp đổ. Trong bụi mù, một đạo lưu quang bay ra, lộ ra thân hình Lạc Hồng. Giờ phút này, hắn lơ lửng trên không trung 5-6 trượng, thần thức toàn lực tràn ra, tìm kiếm tung tích nữ yêu vương kia. Nhưng mà, liên tiếp đảo qua 2 lần, Lạc Hồng cũng không có cảm ứng. Hắn liền nhướng mày, thúc dục pháp quyết biến vạn tượng thần nhãn thành huyết hống mắt hung ác. Theo huyết quang lóe lên trước mắt, Lạc Hồng lập tức phát hiện một vệt huyết ảnh đang nhanh chóng từ phía dưới tiếp cận mình. Hừ. Cùng với một tiếng hừ lạnh, Lạc Hồng toàn lực thúc dục càn khôn áp xuống phía dưới, lúc này liền nghe một tiếng ba giòn vang. Một mảnh huyết ảnh đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó liền giống như bọt biển vỡ vụn ra, lộ ra thân hình nữ yêu vương. Chỉ thấy, vị yêu vương trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc này đang duỗi ra móng vuốt nhọn, dự định đánh lén Lạc Hồng lần nữa, lập tức lại bị càn khôn chi lực ép tới rơi thẳng xuống đất. Nhưng ngay một khắc trước khi rơi xuống đất, trên người nữ yêu vương chợt lóe huyết quang, trực tiếp dịch chuyển ra hơn 10 trượng. Ngay sau đó, cánh rơi của nàng rung lên, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, tốc độ vô cùng nhanh chóng lóe lên phi độn bên cạnh Lạc Hồng, tìm kiếm cơ hội công kích. Chương 1168, Tiểu đấu yêu vương. Lấy lực càn khôn hiện tại của Lạc Hồng, đối phó với kẻ địch cấp bậc hợp thể, quả thật phải tập trung lực lượng mới có hiệu quả. Nữ yêu vương ỷ vào tốc độ bay ở ngoại vi như vậy, quả thật có thể khiến cho lực càn khôn của hắn không tiện sử dụng, nhưng vẫn như cũ là. Loè loẹt, theo một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một đạo hắc mang từ mi tâm Lạc Hồng bắn ra, trong chốc lát liền đánh trúng huyết quang đang lập loè kia. Lập tức, huyết quang kia bỗng nhiên ảm đạm, sau đó thân ảnh nữ yêu vương lảo đảo từ đó đi ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút hoang mang đưa tay chộp lấy thông thiên tử kim chùy từ trong hư không. Sau đó thân hình hắn lóe lên, đi tới gần nữ yêu vương. Chỉ thấy trên cánh tay hắn lóe lên tử điện, rất nhiều phù văn trên thông thiên tử kim chùy đồng thời sáng lên, ngay sau đó một cánh tay vung lên, đầu chùy liền rơi xuống đầu lâu nữ yêu vương. Một kích lúc ban đầu kia đã khiến nữ yêu vương biết được sự lợi hại của thân thể Lạc Hồng, nàng nào dám dùng đầu đón đỡ, chỉ có thể ở trên hai tay ngưng tụ huyết mang, giơ lên ngăn cản. Thiên tiến hóa lúc ban đầu, cùng lúc đó, nàng ở trong miệng âm thầm ngưng tụ yêu lực, muốn ngăn cản một kích này, miệng phun thần thông, tập kích mặt Lạc Hồng. Nhưng mà, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, cánh tay phải nữ yêu vương che ở phía trước nhất đã đứt gân gãy xương, nhưng đầu tử kim chùy kia vẫn còn đang rơi xuống. Trong nháy mắt, nữ yêu vương liền ý thức được không ổn, vội vàng huy động hai cánh, cực kỳ linh xảo mượn lực lui về phía sau. Điều này cũng khiến cho uy lực của một chùy này của Lạc Hồng thất bại, tạo thành một tấm lụa trong suốt trên không trung. Sau khi bị kích động thì trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Nhìn về phía nữ yêu vương, mặc dù nàng dựa vào thân pháp chạy trốn, nhưng giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ thống khổ. Thì ra là cánh tay phải đang rủ xuống, không ngừng hiện lên vết rạn màu vàng, khiến nó trông như đổ sứ nứt băng. Càng chết người hơn là, những vết rạn này còn có thể lan tràn theo cánh tay. Nhìn biểu cảm khó coi của nàng, hiển nhiên loại dị tượng này rất khó ngăn chặn. Nhưng mà, là yêu vật trưởng thành trong ám lâm, nữ yêu vương không hề thiếu tàn nhẫn. Ý thức được cánh tay phải của mình đã trở thành trói buộc, ánh mắt nàng hung hăng vươn tay trái bắt lấy vai phải, sau đó rít lên xé rách, kéo giãn cả cánh tay phải. Lập tức, chỗ đứt gãy trên vai phải nàng liền tuôn ra đại lượng máu tươi, chỉ là những huyết dịch này cũng không phun lung tung, mà là vẫn chưa tiêu tan. Cuối cùng, sau khi huyết quang lóe lên, những huyết dịch này liền hóa thành một cánh tay phải mới. Lạc Hồng thấy thế không kinh ngạc chút nào, hắn sớm đã nhìn ra nữ yêu vương này khác với dã bức yêu bình thường coi trọng ám linh chi đạo, nàng ta chú trọng chính là huyết linh chi đạo. Tồn tại đẳng cấp cao của đạo này mọc lại chân tay đã gãy, chỉ là thao tác cơ bản, căn bản không đáng ngạc nhiên. Đương nhiên, Lạc Hồng lúc này cũng không chỉ nhìn nàng chữa thương, theo thần niệm của hắn vừa động, một đoàn hắc vụ liền ở đỉnh đầu hai người quay cuồng mà mở ra. Trong nháy mắt, phiến hắc vụ này bao trùm phương viên hơn 10 dặm trên bầu trời. Ngay sau đó huyết quang chói mắt từ trong hắc vụ bắn ra, hắc vụ cuốn động hiển lộ ra một mảnh huyết hải treo ngược ở bầu trời. Ở dưới dị tượng này, nữ yêu vương lúc này cảm giác mình bị áp chế, chẳng những yêu lực vận chuyển dần dần tối nghĩa, hơn nữa uy lực các loại huyết đạo thần thông cũng bị suy yếu một đoạn. Khi nữ yêu vương thu hồi ánh mắt, tâm thái của nàng đã xảy ra biến hóa cực lớn, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được, tu sĩ dị tộc trước mặt này hôm nay thật có khả năng lưu nàng lại. Bất quá, bằng vào cái này còn xa xa không đủ để cho nàng chịu thua. Sau một khắc, nữ yêu vương liền huy động hai cánh, không hề mượn nhờ huyết đạo độn thuật, mà là chỉ bằng vào lực lượng thân thể, ở trên không trung cao tốc phi hành. Không thể không nói, nữ yêu vương này kinh nghiệm đấu pháp rất phong phú, thoáng cái khiến cho hai đại thần thông là càn khôn chi lực và phá diệt pháp mục của Lạc Hồng không còn đất dụng võ. Chỉ chốc lát sau, cuồng phong gào thét vây quanh Lạc Hồng, ngưng tụ thành một vòi rồng huyết sắc thông thiên đạt địa. Nữ yêu vương hiển nhiên là quyết định chủ ý không tiếp chiến với Lạc Hồng, lập tức rít lên một tiếng, từ một bên vách gió bổ ra mấy đạo nhận mang màu máu dài 3-4 trượng. Những huyết nhận này độn tốc cực nhanh, nhưng còn không thoát khỏi thần thức cảm ứng của Lạc Hồng, hắn lập tức xoay người lại một chùy, liền đập nát bấy. Nữ yêu vương thấy thế lại, không hề nhụt chí, liên tục bắn ra huyết nhận, dùng cách này để tiêu hao Lạc Hồng. Sau khi chống đỡ mấy lượt, Lạc Hồng dần dần có chút phiền muộn. Những huyết nhận này uy lực rất mạnh, không ngăn cản mình rất có thể sẽ gặp trọng thương, nhưng một mực ngăn cản lại chỉ có thể bị đánh, không cách nào hoàn thủ. Mặc dù có La Sinh Bàn làm hậu thuẫn, Lạc Hồng tin tưởng nữ yêu vương chỉ tương đương với hợp thể sơ kỳ này không hao tổn được hắn, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian này. Nói trắng ra là, yêu này ỷ vào ưu thế tốc độ mới khiến hắn có chút chói chân chói tay. Chỉ cần giải quyết ưu thế này, yêu vật không có linh bảo trong tay này cũng chỉ là vấn đề vài chùy. Vì vậy, thừa dịp đánh nát huyết nhận, Lạc Hồng lật tay trái, từ trong ngân mang phóng ra phá thiên tàn thương. Cũng không thấy y thi pháp thế nào, chỉ trở tay đâm ngược phá thiên tàn thương vào trong hư không một cái, lập tức một vòng gợn sóng màu bạc nhanh chóng tản ra. Khi vòng gợn sóng màu bạc này đảo qua vòi rồng màu máu, lúc này nữ yêu vương liền nhận ra không thích hợp. Chẳng biết tại sao, không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên ngưng trệ như vực biển vạn trượng, khiến cho hành động của nàng bị hạn chế rất lớn. Cho nên chỉ trong chốc lát, vòi rồng huyết sắc đã mỏng đi, thân hình nữ yêu vương chậm rãi đập đập hai cánh rõ ràng hiển lộ ra. Bắt được ngươi rồi. Lạc Hồng thấy thế không nói hai lời, phất tay ném thông thiên tử kim chùy ra, dưới pháp lực thúc dục, khiến nó bành trướng mấy lần, hiển nhiên là muốn một lần hành động đập nữ yêu vương thành thịt nát. Chờ đã, dừng tay, chúng ta dừng tay giảng hòa được không? Thấy tình thế không ổn, nữ yêu vương này vậy mà miệng phun ngôn ngữ côn bằng tộc, muốn kết thúc trận đấu pháp này. Nhưng Lạc Hồng làm sao nghe nàng, muốn gây sự liền chọn, muốn dừng liền dừng, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Vì vậy, Lạc Hồng lập tức không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng lại tăng thêm vài phần pháp lực. Những kẻ ngoại lai các ngươi tới đây không phải là vì những bảo vật thượng cổ còn sót lại sao? Bổn vương có thể dùng thứ này để bồi thường đạo hữu. Hơn nữa, ngươi cũng đừng tưởng rằng bản vương thật sự sợ ngươi, nếu bản vương thi triển thần thông biến thân của bản tộc, thắng bại còn chưa biết. Nữ yêu vương vừa nhanh chóng triệt thoái về phía sau, vừa mềm mại cứng rắn đều thi triển khuyên bảo Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng lại ngoảnh mặt làm ngơ chuyện này, vẫn sử dụng thông thiên tử kim chùy không ngừng truy kích, mắt thấy sắp đuổi kịp. Đáng chết. Nữ yêu vương thấy thế không khỏi thầm mắng một câu, lập tức liền để tụ yêu lực thể nội, khiến cho hai cánh trong nháy mắt trở nên đỏ tươi vô cùng. Ha ha, xem ra đạo hữu nói không ngoa, thật sự còn có thể thi triển thiên phú thần thông của quý tộc. Kết quả ngay lúc nữ yêu vương chuẩn bị liều mạng, bên tai lại truyền đến tiếng cười khẽ của Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1169, ngươi còn bá đạo hơn yêu vương ta. Mặc dù thần thông thiên phú của Dã Bức Yêu rất mạnh, nhưng di chứng cũng không nhẹ. Lạc Hồng từng thấy nữ yêu vương ngày đó trong đại chiến hai tộc thi triển qua một lần, tuy nói đã qua một đoạn thời gian, nhưng cũng không thể bảo đảm nàng đã khôi phục. Cho nên, hắn mới ép đối phương đến cực hạn, mới lựa chọn thu tay lại. Dù sao, nữ yêu vương oa này ở trong động thiên này, nghèo đến mức khiến người ta giận sôi gan, nếu như dễ giải quyết thì cũng thôi, nhưng nếu muốn liều mạng mạo hiểm đánh cược một lần, Lạc Hồng cũng không muốn. Hừ, đạo hữu thật đúng là cẩn thận. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức ý thức được Lạc Hồng Hồng mới là đang hoài nghi mình lừa hắn, lập tức mặt không khỏi lộ vẻ không vui nói. Không cần nói nhảm, thiên phú thần thông của đạo hữu tuy mạnh, nhưng Lạc Mỗ cũng không phải là có thể khinh nhục, nếu như ngươi thật sự có thành ý dừng tay, trước hết giao ra lễ vật. Lạc Hồng đang yên ổn nghiên cứu, kết quả thiếu chút nữa bị người ta lấy mất con mắt, tất nhiên là nhẫn nhịn một bụng hỏa, nếu muốn bỏ qua, tất nhiên phải thêm tiền. Ha ha, đạo hữu không cần căm tức như vậy, bản vương lần này tìm tới cửa, cũng không nghĩ tới lấy tính mệnh đạo hữu. Bản vương chỉ muốn để đạo hữu trợ giúp bản vương tu hành, không uổng phí một thân tinh huyết cực phẩm của ngươi. Thấy Lạc Hồng một bộ dáng vẻ đằng đằng nộ khí, nữ yêu vương lại lộ ra nụ cười yêu mị, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Lạc Hồng nói. Hay cho yêu nữ nhà ngươi, thế mà còn tính toán như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi lấy vạn tướng thần nhãn, hay là đang đòi đồ cưới? Ánh mắt Lạc Hồng lập tức dùng mình, pháp lực thúc dục, thông thiên tử kim chùy lần nữa nổi lên linh quang. Dừng dừng, đạo hữu nếu không muốn, bản vương cũng không bắt buộc, đây là đồ ngươi muốn, cầm đi đi. Nữ yêu vương thấy thế lập tức lộ ra vẻ bối rối, nàng đã từng nếm qua sự lợi hại của thông thiên tử kim chùy. Bảo bối này quả thực chính là sượt qua liền bị thương, đụng liền chết, quả thực là bá đạo dị thường. Hơn nữa nàng cũng thật sự không hoàn toàn hồi phục từ di chứng biến thân lần trước, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tính mạng nguy hiểm, nếu không nàng cũng không muốn liều mạng với Lạc Hồng. Thấy có một đạo lưu quang màu trắng từ trong tay yêu vương bay ra, Lạc Hồng lúc này thi triển càn khôn chi lực, khiến cho nó dừng lại cách 10 trượng. Lập tức, hắn phóng thần thức ra cẩn thận kiểm tra vài lần, xác nhận đây chỉ là một ngọc bài cổ cùng loại với ngọc giản, mới khiến cho nó tiếp cận, cũng kiểm tra một chút. Nội dung trong ngọc bài chính là dùng một loại văn tự thượng cổ cực kỳ thông dụng ghi lại, Lạc Hồng vừa vặn nhận biết, cho nên rất nhanh liền nhận ra đây là một môn công pháp thượng cổ. Công pháp này chẳng những cực kỳ cao thâm, hơn nữa hầu như mỗi một khâu tu luyện đều không thể tách rời vạn hóa thạch. Chỉ dựa vào điều này, Lạc Hồng đã có thể xác nhận, môn công pháp này đến từ vạn hóa tộc từ thời thượng cổ đã tiêu vong. Đồ vật tương tự, trong động phủ của bản vương còn có một ít, nếu đạo hữu chê bồi thường không đủ, có thể theo bản vương hồi phủ. Nữ yêu vương vẫn chưa từ bỏ ý định đùa nghịch chiêu trò. Không cần, vật này Lạc Mỗ rất hài lòng, đạo hữu nếu không có việc gì, liền có thể rời đi. Nhưng Lạc Hồng lại không mắc mưu chút nào, thu lại ngọc bài, hạ lệnh trục khách. Nữ yêu vương nghe vậy, gương mặt lập tức cứng đờ, dù sao một môn công pháp thượng cổ chỉ có thể nhìn, cũng không có giá trị thực dụng. Theo lý mà nói Lạc Hồng hẳn là không thuận theo không buông tha, đòi hỏi nàng bồi thường nhiều mới đúng, sao đột nhiên lại dễ nói chuyện như vậy. Nhưng nữ yêu vương không biết, bản thân công pháp quả thật vô dụng với Lạc Hồng. Nhưng mấy môn bí thuật bên trong lại dẫn dắt trong nháy mắt, Lạc Hồng trước đây một mực phân tích phù văn ngân ký trên vạn hóa thạch cầu. Không ai hiểu rõ loại cảm giác thông hiểu đạo lý này hơn Lạc Hồng, cho nên thoáng cái đã để cho cơn giận trong lòng hắn không còn, càng không muốn tiếp tục dây dưa cùng nữ yêu vương. Đạo hữu muốn bản vương đi, chỉ sợ đạo hữu không lâu sẽ hối hận. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, nữ yêu vương lập tức lại thay đổi sắc mặt, mặt lộ ra vẻ dịch chuyển nói. Đạo hữu có chuyện còn xin nói thẳng, Lạc Mỗ không rảnh cùng ngươi ở đây chơi trò bí hiểm. Lạc Hồng nhất thời nghe ra nàng có ý gì, lúc này liền nhướng mày lạnh lùng nói. Ha ha, đạo hữu thật đúng là nóng tính, bổn vương biết. Những kẻ ngoại lai các ngươi ít ngày nữa sẽ rời khỏi phương thiên địa này. Nhưng nếu như pháp bảo mấu chốt bị mất, đạo hữu cảm giác mình có thể cứ như vậy bị nhốt ở đây hay không? Nữ yêu vương vừa nói vừa chú ý vẻ mặt Lạc Hồng, thấy sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối không thay đổi chút nào, không khỏi thầm than đối phương. Điều này cũng khiến nàng không có chút hứng thú nào, lập tức nghiêm mặt nói, bản vương cũng là tiến vào nơi đây, sau khi bị truyền tống đến một nơi. mới trùng hợp biết được lục tí hóa nguyên thú vẫn luôn đối nghịch với tộc ta kia, đã bị một người từ bên ngoài đến đoạt xá. Không cần nghĩ cũng biết, hắn cũng giống như bản vương, truy tung mấy người đạo hữu đến đây. Mà mục đích của hắn cũng không khó suy đoán, dù sao thiên địa chúng ta so với bên ngoài, thật sự quá nhỏ. Đạo hữu cùng Lạc Mỗ nói những chuyện này là có ý gì? Sáu tay hóa nguyên thú kia rời khỏi phương thiên địa này chẳng phải là vừa vặn sao? Quý tộc sau này có thể bớt đi một đại địch rồi. Lạc Hồng trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn không biểu lộ gì nói. Tuy nói như thế, nhưng gia hỏa này sau khi tàn sát nhiều tộc nhân của bản tộc như vậy, còn có thể thoát đi phương thiên địa này, trở lại địa phương hắn tới, cái này không khỏi cũng quá mức tiện nghi hắn rồi. Lạc đạo hữu, thần thông của ngươi không dưới bổn vương, có bằng lòng liên thủ với bổn vương giết chết hắn ở đây không? Nữ yêu vương lộ ra hai cái răng nanh, trên mặt tràn đầy hận ý nói. Đạo hữu quá coi trọng Lạc Mỗ rồi, ngày đó lúc đại chiến, ngươi cùng một vị yêu vương khác liên thủ đều bắt hắn không nhỏ, Lạc Mỗ làm sao có bản lãnh giết chết hắn? Nếu thiên thư la bàn trong tay Linh Phong có mất đi, quả thật sẽ vô cùng phiền phức. Lạc Hồng cho dù có thể sử dụng phá thiên tàn thương rời khỏi tòa động thiên này, nhưng cũng sẽ bị tùy ý truyền tống ra ngoài cực xa, đến lúc đó hắn lại phải ở trong man hoang vượt qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ tranh đấu ngươi chết ta sống với lục tí hóa nguyên thú. Dù sao bây giờ cách ngày trở về đã không xa, hắn chỉ cần trước đó bảo vệ Linh Phong, đừng để bị lục tí hóa nguyên thú tìm được là được. Lạc Hồng tuy rằng công phu chạy trốn không bằng Hàn lão ma, nhưng tranh thủ mấy ngày thời gian cũng không khó. Hơn nữa, Lạc Hồng lại như thế nào tin tưởng lý do đường hoàng trong miệng nữ yêu vương kia, đối phương ngay cả nói thật cũng không chịu nói, lại càng không thể để cho hắn bán mạng. Không, đạo hữu, ngươi có bản lĩnh này, loại quái vật hóa nguyên thú này, càng là nhiều thủ đoạn tồn tại, đối phó lại càng dễ dàng, tựa như đạo hữu luôn có biện pháp hạn chế tốc độ của bản vương vậy. Số lượng thủ đoạn của những kẻ ngoại lai như các ngươi là thứ mà loại tồn tại như bản vương không thể theo kịp. Huống hồ, biện pháp tốt nhất để đối phó hóa nguyên thú chính là ở trên thân thể vượt qua nó. Chỉ cần có món bảo vật này của đạo hữu, bản vương tin tưởng tranh đấu, tên kia không chịu nổi mấy lần. Nghe Lạc Hồng từ chối, nữ yêu vương lại vô cùng tín nhiệm nói, phảng phất như chỉ cần Lạc Hồng vừa ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay. Chương 1170, cùng nữ yêu giao dịch. Ra tay từ trên thân thể xác thực là biện pháp tốt để đối phó hóa nguyên thú, thế cho nên bị nàng nói như vậy, Lạc Hồng thật đúng là có chút động tâm. Ý niệm trong đầu khẽ động, hắn liền nghiêm túc nhìn nữ yêu vương nói, đạo hữu cứ tìm mọi cách khuyên bảo, không bằng nói mục đích thực sự ngươi muốn giết lục tí hóa nguyên thú kia. Ha ha, xem ra những thủ đoạn vặt vãnh này của bổn vương vẫn không gạt được đạo hữu. Không sai, bản vương giết hắn cũng không phải hoàn toàn bởi vì thù hận ngày xưa, mà là vì một món đồ trên tay hắn. Thứ này liên quan đến một di tích trong rừng tối, cực kỳ quan trọng đối với bổn vương nhất tộc. Nếu đạo hữu nguyện ý tương trợ, bổn vương cũng cam tâm tình nguyện. Nữ yêu vương cười yêu mị, hướng Lạc Hồng nói ra sự thật. Hay lắm, ngươi đây là đang báo đáp ta sao? Ngươi đây là đang cho mình phần thưởng. Lạc Hồng lúc này sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đạo hữu nếu vẫn nói những thứ vô dụng này, vậy không cần phải nói nữa. Hừ, đạo hữu thật đúng là không hiểu phong tình, bổn vương cũng không phải muốn thải bổ ngươi. Thôi vậy, thời gian của ngươi ở trong thiên địa này không còn nhiều, đừng nghĩ tới di tích kia nữa, bản vương sẽ dùng lượng lớn vạn hóa thạch đổi lấy ngươi ra tay được không? Nữ yêu vương nói xong liền lật tay lấy ra một cái túi da, cổ tay run lên, ném về phía Lạc Hồng. Đây là một nửa trong đó, sau đó còn một nửa. Mặc dù Lạc Hồng có thể đoán được di tích kia có liên quan đến vạn hóa tộc đã diệt vong, nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian đi tham dự, mà vạn hóa thạch mà nữ yêu vương đưa ra lại chính là thứ hắn cần. Thấy Lạc Hồng tiếp nhận túi da xác nhận xong số lượng, nữ yêu vương lập tức có chút mất kiên nhẫn hỏi, đạo hữu, thế nào? Người nọ muốn vây chúng ta ở chỗ này, đã có biện pháp chết. Lạc Hồng đem túi da vỗ vào bên hông, lập tức nghiêm mặt nói. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức vui vẻ, không đợi ả mở miệng, một tiếng nổ mạnh trầm thấp tựa như sấm sét từ chỗ rất xa truyền đến. Lạc Hồng lúc này nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy bầu trời phía đông nam bao phủ một đoàn huyết vụ, thần thức mơ hồ cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Không tốt! Trong lòng thầm nói một tiếng, Lạc Hồng liền mặc kệ nữ yêu vương như thế nào, thu Hắc Vũ cùng Linh Bảo, liền hướng phía nam bỏ chạy. Bởi vì hắn vốn ở phía bắc đại doanh, cho nên mấy canh giờ sau, hắn liền về tới khu vực mũi kiếm tụ tập kia. Kết quả, ngay khi hắn bay qua mũi kiếm của đại trướng không bao lâu, liền thấy một đạo độn quang màu xanh hướng hắn mà đến. Trong chớp mắt, hai đạo độn quang liền hợp lại một chỗ, đồng thời hiện ra thân hình. Lạc đại sư, động tĩnh vừa rồi ngài nhất định cũng đã nhận ra. Vừa mới gặp mặt, Linh Phong thần sắc ngưng trọng vô cùng nói. Minh Hà tiên tử chỉ sợ đã gặp bất trắc, nếu không tuyệt sẽ không để cho con huyết đường lang kia tự bạo. Lạc Hồng cũng trầm giọng trả lời. Đáng giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này trở về, ta phiền phức lớn rồi. Linh Phong cảm thấy vô cùng đau đầu, thế lực sau lưng Minh Hà không nhỏ, ngày sau tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm hắn. Mà hắn vừa dứt lời, một đạo độn quang màu máu từ hướng Lạc Hồng bay tới, trong khoảnh khắc đã tới gần hai người, hiện ra thân hình. Là ngươi, Lạc đại sư cẩn thận. Sau khi thấy rõ người tới, Linh Phong lập tức khẩn trương lên, lượng lớn chuồn chuồn bốn cánh từ bên hông hắn bay ra, bảo hộ cả người hắn ở trong đó. Linh Phong đạo hữu chớ hoảng, nàng hiện tại là người phe chúng ta. Nói xong, Lạc Hồng liền đem tình huống hiện tại nhất nhất nói cho Linh Phong. Đáng chết. Ta sớm nên nghĩ tới, tên Chu Minh kia sao có thể không nhân cơ hội cướp lấy một khối thiên thư la bàn. Linh Phong lập tức ảo não nói. Linh Phong đạo hữu, trước mắt cả tòa đại doanh chỉ có một con đường ra, giờ phút này hơn phân nửa là bị Chu Minh kia bố trí, trốn là trốn không thoát, chúng ta chỉ có một trận chiến. Mặc dù Lạc Hồng không trông cậy Linh Phong ở trong đấu pháp sau đó ra lực gì, nhưng cũng không muốn hắn chạy loạn, liền cố ý suy đoán như vậy. Lạc đại sư, các ngươi thật sự có nắm chắc, Chu Minh kia hiện tại đã mượn nhục thân của Lục Tý hóa nguyên thú tu luyện tới kim cương sơ kỳ, chỉ bằng chúng ta. Linh Phong chỉ cảm thấy phe mình không có chút phần thắng nào, lập tức chỉ muốn tránh chiến. Hai người Lạc Mỗ đã có kế hoạch, Linh Phong đạo hữu ngươi chỉ cần mang theo la bàn thiên thư trốn ở phụ cận, sau đó tại thời khắc mấu chốt ra tay một chút là được. Nếu hai người chúng ta không địch lại, Lạc Mỗ cũng sẽ tận lực dẫn dắt hắn rời đi, tranh thủ kéo dài thời gian trở về. Nghe thấy không cần mình liều mạng, Linh Phong nhất thời trong lòng yên tâm, nhưng lập tức thần sắc liền có chút hổ thẹn muốn nói gì đó. Nhưng sau một phen chần chừ, cuối cùng hắn vẫn không mở miệng. Cũng đúng lúc này, một đạo lôi quang từ đằng xa mà đến, chỉ mấy cái lấp lóe, thân hình Lôi Vân Tử liền xuất hiện ở trước mặt ba người. Không đợi hắn đặt câu hỏi, Lạc Hồng lập tức chủ động đem tình huống nói lại một lần. Đã là như thế, cũng chỉ có lấy mạng ra liều. Lạc huynh, Lôi Mỗ sẽ bố trí một tòa trận pháp, tăng thêm mấy phần thắng. Lôi Vân Tử nghe vậy gật đầu lia lịa, ánh mắt chiến ý hùng hồn nói. Thấy hắn có lòng như vậy, Lạc Hồng cũng không ngăn cản, quay đầu liền dặn dò nữ yêu vương, đạo hữu cũng coi như là một chi kỳ quân, trước hết nấp trong chỗ tối, chờ đợi thời cơ đi. Nghe được an bài như vậy, nữ yêu vương kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, sau đó cũng không nói gì, gật đầu đáp ứng. Lập tức, nữ yêu vương liền phi độn đến một chỗ trống, huyết quang trên thân lóe lên, thân hình biến mất. Lôi Vân Tử còn đang tế ra trận kỳ thấy cảnh này, vô thức dùng thần thức tìm kiếm tung tích hắn, không thu được gì. Lạc huynh, yêu nữ này có thể tin được hay không, nếu nàng là... Lôi Vân Tử nhất thời cảm thấy bất an không khỏi truyền âm nói với Lạc Hồng. Không sao, Lạc Mỗ có thể khám phá ra tung tích của nàng, Lôi huynh người. Đối với Lạc Hồng mà nói, tranh đấu với địch nhân cấp bậc hợp thể cũng không phải một hai lần, tuy đối thủ có chút thần thông kỳ lạ, nhưng còn chưa đủ để làm loạn tâm cảnh của hắn. Nhưng còn chưa nói xong, thần thức Lạc Hồng liền có cảm giác, lúc này liền thúc giục càn khôn chi lực, đẩy mình và Lôi Vân Tử ra hai bên. Sau một khắc, một cột sáng màu xanh ra trời bắn ra ba, lưu lại mùi vị hồ tiêu. Vô thức nhìn cột sáng nhanh chóng biến mất cuối chân trời, Lôi Vân Tử kinh sợ quay đầu lại nhìn về phía cột sáng. Chỉ thấy, một nam tử du hư tộc đầu đầy tóc xanh đang nhe răng cười nhìn bọn họ. Giữa mi tâm có một con mắt dựng thẳng nhảy lên lôi quang màu lam óng ánh, tay phải nắm lấy đầu lâu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ của Minh Hà. Thần thức không tệ nha, tiểu tử nhân tộc. Chu Minh có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Hồng nói, dù sao trong trí nhớ không trọn vẹn của hắn cưỡng ép siêu hồn mình. Hà, Lạc Hồng chỉ là một gã luyện khí sư mà thôi. Linh Phong ở đâu, giao hắn ra đây, có lẽ bổn tọa có thể tha cho các ngươi một mạng. Đối mặt hai tồn tại ngân cương sơ trung kỳ,